Chương 1091, Ngũ Phong Lão Tổ. Truyền thừa chí bảo. Bất kỳ một tông môn nào đều có đạo quẩn của mình. Đó giống như bảo tàng, là căn bản mà một tông môn có thể kéo dài phát triển tiếp, lại là một loại uy hiếp đối với bốn phía cùng bảo vệ tự thân. Nhất kiếm tông có rất nhiều đạo quẩn, nhưng chân chính có thể uy hiếp nam vực, chỉ có thanh trúc kiếm ấy. Kiếm này đến từ hồ đạo thượng cổ, uy lực gần như vô hạn. Trong tay của người khác nhau, có thể hiện ra lực lượng khác nhau. Căn cứ Nhất Kiếm Tông nghiên cứu qua bao nhiêu năm, bọn họ có thể xác định, thanh kiếm này, chỉ có tiên nhân mới có thể hoàn toàn phát huy được. Chỉ đáng tiếc, Nhất Kiếm Tông tuy nói đã xuất hiện tiên nhân, nhưng là ngụy tiên, về phần chân tiên. Cả Nam Vực, từ xưa đến nay không có xuất hiện qua một người. Tây Mạc càng không cần phải nói, chỉ có Đông Thổ mới xuất hiện qua chân tiên. Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão giả hít sâu một hơi, tay phải lão ta bỗng nhiên khi nhấc lên, trên ngón tay của lão, bất ngờ xuất hiện lần nữa mầm xanh. Cái mầm xanh nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt liền hóa thành một cây trúc, sau khi mảnh lá bóc ra, tạo thành một thanh. Trúc kiếm. Kiếm này mặc dù chỉ là cành nhánh, nhưng với tu vi của lão phu. Mặc dù là cầm chủ kiếm trong tay, có thể phát huy ra cũng là lực lượng của chi kiếm. Vấn đạo sơ kỳ lão già nhàn nhạt lên tiếng, khi tay phải nhấc lên. Chúc kiếm ở tay lập tức vòng quanh lão ta, trong nháy mắt sinh cơ dạt dào. Cả thế giới dường như đều hóa thành màu xanh biếc, mơ hồ có vô số điểm sáng, bồi hồi vang vọng ở bốn phía, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ. Vấn đạo khôi lỗi do mọi người của Kim Hàng Tông hợp thành hừ lạnh một tiếng. Tay phải nhấc lên, bên trong lòng bàn tay có núi đá lớn trừng bàn tay. Núi đá chợt bay lên không, trong nháy mắt bành trướng, phút chốc liền hóa thành ngọn núi vào khoảng nghìn trượng. Một cổ ý ngang ngược bạo phát ầm ầm, khiến bốn phía khôi lỗi, hư vô xuất hiện sóng gợn, dường như hóa thành dòng sông, quét ngang bốn phương tám hướng. Cũng có một loạt khí tức kinh người, tản ra từ bên trong núi đá. Núi đá này cũng giống vậy đều là truyền thừa chí bảo, thuộc về Kim Hàng Tông. Lực của nó không giống với chút kiếm, càng bá đạo hơn, dường như dưới một núi, trời long đất lở. Lý gia đệ ngũ tổ ở cách đó không xa nhìn một màn này, thần sắc như thường. Duy chỉ có trong mắt có một chút ý âm trầm, giữa cái vẫy tay, la bàn bay ra. Trên la bàn có vô số phù văn phập phồng mặt ngoài. Không ngừng lóng lánh, thoạt nhìn dường như tồn tại quy tắc tồn tại nào đó khiến người nghĩ không thấu. Ba người bọn họ sử dụng đều không phải là chủ bảo, mà là phân chi của chí bảo biến thành. Chân chính chủ bảo vào thời khắc này đang trên bầu trời, trong tay của lão quái mấy tông, đang cùng huyết yêu lão tổ chém giết. Theo ba đại chí bảo xuất hiện, bốn phía mấy chục vạn tu sĩ, bắt đầu chậm rãi lui về sau, nhường ra chiến trường. Không để cho Mạnh Hạo có cơ hội triển khai huyết yêu đại pháp. Hai mắt của Mạnh Hạo co rút lại, một cổ nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong lòng, nhưng thần sắc hắn như cũ bình tĩnh. Nguy cơ như vậy, trong cuộc chiến tranh này, hắn gần như mỗi thời mỗi khắc đều có. Chém. Khi Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão giả nhàn nhạt lên tiếng, tay phải bỗng nhiên rơi xuống. Lập tức chút kiếm trong tay lão ta trong nháy mắt dường như hấp thu hết tất cả quần sáng màu xanh biếc lan ra ngoài trước đó, tạo thành một đạo kiếm quang. Khoảnh khắc nó bay ra, trên bầu trời lập tức huyển hóa ra một nửa đại kiếm màu xanh biếc. Kiếm đó ẩn chứa uy lực không hiểu bỗng hướng về Mạnh Hạo, trực tiếp chém xuống. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu. Đệ Cửu Sơn. Lập tức núi thứ 9 lần nữa biến ảo. Nhưng ngay sau đó liền tức thì sụp đổ. Tuế Nguyệt Mộc kiếm bay ra, cấp tốc xoay tròn trên kiếm trận, nhưng vẫn nổ ầm ầm trong tán loạn. Thanh kiếm kia khoảnh khắc lại tới. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô một tiếng, hai tay nhấc lên. Tay trái của hắn xuất hiện bạch khí, tay phải xuất hiện hắc khí, tạo thành hai viên châu màu đen trắng, cấp tốc bay lên, giữa không trung vây quanh lẫn nhau, tạo thành đen trắng, cùng đại kiếm đối kháng. Tiếng nổ kinh thiên, đại kiếm chợt ngừng, hắc bạch nhị châu bị chấn động. Khi Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi thì tiêu tán. Mắt thấy đại kiếm này thế như trẻ tre vậy. Sắp chém trên người Mạnh Hạo, ánh mắt hắn lộ ra huyết quang, tu vi của toàn thân ầm ầm bạo phát, ngưng tụ trên tay phải, hướng về một kiếm lại tới, trực tiếp một quyền đánh ầm nhau. Thiên địa nổ, thanh kiếm kia chợt ngừng giữa không trung. Tay phải của Mạnh Hạo lập tức xuất hiện vết nứt. Một cổ áp lực không cách nào hình dung khiến hắn vào giờ khắc này, thân thể phát ra tiếng động răng rắc, dường như không thể chịu nổi. Toàn thân của hắn lập tức xuất hiện vô số khe nứt. những khe nứt đó mới vừa xuất hiện liền cấp tốc khép lại, nhưng rất nhanh thì không thể so sánh với tốc độ vỡ vụn. Máu tươi tràn ngập toàn thân, thân thể Mạnh Hạo không cách nào có thể phá thành mảnh nhỏ cùng đá vụn. Cùng lúc đó, khôi lỗi của Kim Hàng Tông nâng lên tay phải, đưa về phía trước một cái. Lập tức ngọn núi nghìn trượng một cái thuấn di, lại xuất hiện bên trên Mạnh Hạo, đè mạnh một cái xuống phía dưới. Âm. Thân thể của Mạnh Hạo lần nữa sụp đổ. Nhưng lúc này đây mới vừa xuất hiện dấu hiệu muốn vĩnh hằng ngưng tụ, thanh đại kiếm kia lần nữa chém xuống. Kiếm khí âm âm bạo phát, lại lần nữa làm vỡ vụn máu thịt của Mạnh Hạo. Núi đá nổ âm âm, đè xuống. Một cổ lực chấn áp cường hãn, không ngừng phủ xuống. Thời khắc này, Lý Gia Đệ Ngũ Tổ vung tay phải lên trong tiếng hừ lạnh, la bàn bay ra. Hắc viêm địa hỏa, sát khí luyện hồn. Trong mắt của lão tổ Lý Gia lộ ra ý tàn nhẫn. Khi lão ta lên tiếng, lập tức trên la bàn phun trào ra ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này hóa thành từng con chim lửa màu đen, có chừng mấy ngàn con, chạy thẳng tới Mạnh Hạo bị chấn áp dưới núi đá, không ngừng lấy đi máu thịt bị vỡ vụn của hắn. Đây là muốn khiến cho Mạnh Hạo chết. Cho dù là cảnh giới vĩnh hằng, nhưng dưới chí bảo như vậy cũng như cũ sẽ bỏ mình. Giờ khắc này, các đệ tử bên trong Huyết Yêu Tông toàn bộ điên cuồng. Thiếu Tông. Họ không lui về phía sau. Giờ khắc này, tất cả đệ tử Huyết Yêu Tông đều hóa thành cầu vồng, triển khai tốc độ nhanh nhất của sinh mệnh, không quan tơi hết thay sắp chạy ra. Nhưng vào khoảnh khắc bọn họ sắp xông ra, lão giả lưng gù hít sâu một hơi, cái bướu phía sau lưng ông ta cũng rút nhỏ một chút. Diện mạo của ông ta thoạt nhìn, dường như chưa từng trải qua già nua. Quần sáng, băng. Hai tay ông ta nâng lên, nhấn mạnh một cái về phía trước. Một cổ khí thế vô hình tản ra từ trên người ông ta, trong phút chốc sáp nhập vào bên trong tầng quần sáng thứ năm. Trong nháy mắt, tầng quần sáng thứ năm lập tức vặn vẹo. Chớp mắt một cái, âm âm vỡ vụn. Theo nó vỡ vụn, một cổ lực lượng không cách nào hình dung ngập trời lên, âm âm khuếch tán về bốn phía, tạo thành lực lượng mạnh, lập tức khiến ba đại chí bảo kia cũng đều trật ngừng. Dõi mắt nhìn lên, sóng gợn khuếch tán, mặt đất nổ âm âm, hư vô bị xé rách. Nương theo lực lượng sụp đổ của quần sáng, thân thể của lão giả lưng gù trợt bước lên trước bước đi, trong phút chốc liền đi tới bên ngoài ba đại chí bảo. Hai tay nâng lên, nhấn mạnh một cái về bốn phía. Âm. Tu vi của ông ta khoảnh khắc bạo phát, tạo thành một cái lồng to lớn, bao phủ lấy vô số thịt nát của Mạnh Hạo. Lấy lực lượng của một mình ông ta đi bảo vệ hắn, cho hắn thời gian khôi phục. Còn chính ông ta thì đi đối kháng ba đại chí bảo. Khi đại kiếm rơi xuống, thân thể của lão giả lưng gù dung dẩy, phun ra máu tươi, thần sắc lộ ra dữ tợn. Cái bướu phía sau lưng lần nữa biến mất một chút. Diện mạo của ông ta hóa thành trung niên, xanh xanh chịu đựng. Tu vi của ông ta trong phút chốc trở thành trảm linh đệ nhị đao. Có một cái hòa hoãn như vậy, máu thịt của Mạnh Hạo bắt đầu dung hợp ở cùng một chỗ, dường như rất nhanh sắp lần nữa hóa thành thân thể. Lúc này, núi đá đè xuống, sắc mặt của lão giả lưng gù tái nhợt. Toàn thân có máu tươi như xương xuất hiện. Cái bướu sau lưng ông ta lần nữa rút nhỏ, mà diện mạo ông ta thì lại hóa thành thanh niên. Khi lần nữa chống cự, thân thể của Mạnh Hạo đã xuất hiện hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, con chim lửa màu đen tiến lên đó gào thét mà đến. Trong oanh kích, lão giả lưng gù ngửa mặt lên trời hô một tiếng, cái bướu phía sau lưng hoàn toàn biến mất. Bộ dáng của ông ta trở thành thiếu niên, tu vi lại một cái chớp mắt bước chân vào trảm linh đệ tam đao. Bộ dáng của ông ta là thiếu niên 14-15 tuổi. Tướng mạo tuấn lãng, đồng thời khí thế cuột khởi. Trên thân thể của ông ta, trực tiếp đốt lên ngọn lửa. Đó không phải lửa màu đen, đó là ngọn lửa sinh mệnh của ông ta. Theo ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt, tu vi của ông ta vào giờ khắc này cấp tốc kéo lên, trong chớp mắt liền hóa thành vấn đạo sơ kỳ, cũng có quy tắc pháp tắc phủ xuống. Lấy tánh mạng của ông ta đi đối kháng ba đại chí bảo. Một màn này cho dù là mấy chục vạn tu sĩ kia, sau khi nhìn đến đều từng người một tâm thần chấn động. Sư tôn. Đệ tử của ông ta, vị nữ tử quyến rũ kia, thời khắc này chảy nước mắt. Nàng hiểu rõ, sư tôn nàng lựa chọn cái gì? Ngũ Phong lão tổ. Lão tổ. Đệ tử của Huyết Yêu Tông đều nhìn thấy màn này. Rối rít tâm thần chấn động, trong mắt cũng có nước mắt. Sinh mạng thiêu đốt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng chính vào giờ khắc này, thân thể của Mạnh Hạo hoàn toàn khôi phục. Hắn mở mắt ra, thấy được trước mặt mình có một thiếu niên thiêu đốt sinh mạng vì mình tranh thủ được thời gian. Hắn trước đó mặc dù thân thể vỡ vụn, nhưng hồn phách thần thức vẫn còn, bốn phía hết thảy, toàn bộ đều cảm nhận được. Ông! Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra bi ai. Thiếu Tông, ngươi đã làm quá nhiều cho Huyết Yêu Tông. Lần này, cũng không cần tranh giành với lão già ta nữa. Lần này, ta tới bảo vệ ngươi. Thanh âm của người thiếu niên thương tan, cười vui cởi mở, nhưng thân thể ông ta lại đang run rẩy. Đối kháng ba đại chí bảo, cho dù là ông ta thiêu đốt sinh mạng, cũng không thể kiên trì quá lâu. Đi. Ông ta trợt lên tiếng, nhìn về phía Mạnh Hạo. Lão Phu sẽ chết, nhưng cho dù chết, cũng muốn làm bẩn ba đại chí bảo này, khiến bọn họ trong thời gian ngắn không thể ra lại. Lão Tổ đang chiến đấu, chúng ta cũng ở đây chiến đấu, kế tiếp phải dựa vào ngươi. Đi. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhìn thấu ý tử vong của đối phương đã không cách nào thay đổi. Trong trầm mặc, lòng của hắn như xé rách, đôi mắt tràn đầy tia máu lộ ra quyết đoán, thân thể lập tức lui về sau. Vào khoảnh khắc lui vào tầng quần sáng thứ tư, lão giả lưng gù đã từng vào giờ này là thiếu niên thiêu đốt sinh mạng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta đã sống quá lâu, nhìn quá nhiều. Ông ta quay đầu lại nhìn thật sâu Huyết Yêu Tông, nhìn thoáng qua đệ tử của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười hiền hòa. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, trong nháy mắt nhắm mắt, ngọn lửa đốt lên thân thể ông ta bất ngờ trở thành màu đỏ. Một tiếng ầm, thân thể ông ta trực tiếp sụp đổ nổ tung. Một cổ dao động kinh người cuốn màu máu vô tận. Chạy thẳng tới ba đại chí bảo mà đi, khoảnh khắc nhiễm đỏ bọn họ. Ba đại chí bảo nọ lập tức ảm đạm, dường như bị bẩn linh tính nào đó, lại trực tiếp rớt xuống. Sư tôn. Đệ tử của Ngũ Phong đồng loạt bi thống. Trong mắt của nữ tử quyến rũ kia hình như có huyết lệ. Đệ tử Huyết Yêu Tông toàn bộ run rẩy. Sự tuyệt vọng của bọn họ biến mất, thay vào đó lại là một cổ cừu hận điên cuồng. Không cần người đi cổ vũ gì nữa, giờ khắc này Huyết Yêu Tông giống như một thanh kiếm muốn rết người. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn, một dạng ánh sáng đỏ kinh thiên. Chương 1092, Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ tư. Giờ khắc này, theo Nhất Kiếm Tông, Kim Hàng Tông và phân chi truyền thừa chủ bảo của Lý Gia bị ô, rớt xuống mặt đất. Vì sự oanh liệt của Ngũ Phong lão tổ, ngay cả Mạnh Hạo bọn họ cũng không chú ý tới. Truyền thừa chí bảo của Nhất Kiếm Tông hình như có một tầng quần sáng đặc thù, lóe lên một cái trên thân chút kiếm. Dường như quần sáng đó vốn dĩ tồn tại, nhưng lại bị phong ấn áp chế. Mà giờ khắc này, do nó bị bẩn, khiến cho phong ấn tiêu tán một chút, khiến quần sáng vốn cất trên truyền thừa chí bảo lần đầu xuất hiện. Tuy rằng chút kiếm này không phải chủ bảo, nhưng dù sao cũng là chi nhánh chân chính truyền thừa chí bảo của Nhất Kiếm Tông biến thành. Nó tựa như một mảnh cỏ khô trong hỏa tinh, cho dù chỉ xuất hiện một tia, nhưng cũng không thể bị dập tắt, thậm chí quấy nhiễu trên bầu trời, Nhất Kiếm Tông lão nhân áo xanh đang cùng Huyết Yêu lão tổ phân thân giao thủ. Chuyện gì xảy ra? Lão nhân áo xanh đang bấm quyết xuất thủ, cùng phân thân của Huyết Yêu lão tổ, nổ ầm ầm trên bầu trời. Bên người của lão ta, chân chính truyền thừa chí bảo của thanh trúc kiếm kia, vốn dĩ vô cùng sắc bén, tồn tại uy áp kinh người. Cho dù là Huyết Yêu lão tổ cũng đều có chút kiêng dè đối với mũi nhọn của nó. Nhưng phút chốc, thanh kiếm nọ không ngờ xuất hiện một chút khí tức đặc thù. Khí tức đó tựa như năm tháng. Khí tức đó xuất hiện, lập tức khiến thanh chúc kiếm càng kinh người hơn, khiến Nhất Kiếm Tông lão nhân áo xanh tức khắc nội tâm vui mừng. Huyết Yêu lão tổ nhíu mày. Phân thân của lão ta có thể có rất nhiều, cũng có thể chỉ có một. Nếu là một khối phân thân đủ để chiến bại bất kỳ một vị vấn đạo điên phong, như năm đó nghiền ép lục đạo lão tổ. Nhưng giờ này, ở trước mặt của lão ta có ba tên vấn đạo điên phong, lại chia nhau đều cầm truyền thừa chí bảo. Lão ta không thể không phân thân mấy phần, mới có thể kềm chế tất cả địch tới. Mặt khác, sâu trong nội tâm của Huyết Yêu lão tổ, trung quy một chút cảm giác dường như bị người nhìn chăm chú. Tựa như trong chỗ u minh có một đạo ánh mắt trước sau chăm chú nhìn nơi này. Đáng tiếc thần hồn không thể đi ra huyết đàm. Nội tâm của Huyết Yêu lão tổ khẽ thở dài, nhưng bên trong thần sắc của lão ta lại không thấy chút nào kinh hoảng. Giống như cho dù là trời long đất lở, lão ta cũng có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc hóa giải hết thảy nguy cơ. Sự tự tin của lão ta dường như từ đầu đến cuối đều dưới đáy lòng. Bất kể cục diện đến trình độ nào, cũng chưa từng biến mất nửa điểm. Bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lão ta lấy phân thân đánh với ba đại vấn đạo điên phong. Về phần lục đạo lão tổ lại không tiếc bí pháp, thiêu đốt thọ nguyên, khiến cho tu vi ngắn ngủi khôi phục, cùng đánh một trận với phân thân của huyết yêu lão tổ. Người này hận huyết yêu tông đã thành tâm ma. Sự chém chết khắp nơi giống vậy đang biến hóa kịch liệt. Tần quần sáng thứ năm sụp đổ. Ngũ phong lão tổ bỏ mình. Phân chi của ba đại chí bảo bị ô, đồng thời mấy chục vạn tu sĩ bị một màn này chấn động thật sâu. Mọi người huyết yêu tông như một thanh huyết kiếm ngập trời. Đã về tới bên trong tầng quần sáng thứ tư. Tiến vào giết. Trong mắt của Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão giả lóng lánh hàn quang, chạy ra trước tiên. Phía sau khôi lỗi của Kim Hàng Tông, Lý Gia lão giả, còn có rất nhiều cường giả trảm linh chạy thẳng tới tầng quần sáng thứ tư. Giết. Mấy chục vạn người đồng loạt vọt tới. Khí thế kinh thiên, dường như hóa thành nước lũ ngập trời. Muốn huyết yêu tông hoàn toàn che mất sụp đổ. Bên trong tầng quần sáng thứ tư, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong phút chốc cất bước đi ra, đạp vào chỗ sơ hở duy nhất của tầng quần sáng thứ tư. Lần này, phía sau hắn, hai vị tổ thiết huyết cũng xuất hiện theo đó, còn có hơn 10.000 đệ tử huyết yêu tông cũng mang sát khí đi ra. Sự quyết đoán cùng kiên định trong mắt của bọn họ khiến Mạnh Hạo hiểu rõ, chuyện này hắn không thể ngăn cản nữa. Một khi đã như vậy, hôm nay chiến đến cùng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh sáng đỏ lóng lánh trong mắt. Tuế Nguyệt Mộc kiếm trung quanh hắn hóa thành hoa sen, chuyển động thật nhanh, bạo phát ra lực lượng của năm tháng kinh người, giống như ảnh hưởng bốn phía hư vô vào bên trong thời gian. Vào giờ khắc này, trên người của Mạnh Hạo mơ hồ xuất hiện một mảnh huyết quang. Huyết quang nọ cùng thân thể hắn chồng lên, nhưng hơi thở tiếp theo liền trực tiếp đi ra, đó là huyết thân của hắn. Quý gia huyết thân. Chiến. Tay phải của Mạnh Hạo bấm quyết chỉ một cái, lập tức Tuế Nguyệt kiếm trận của hắn gào thét mà đi. Hai mắt của huyết thân chớp động, toàn thân huyết quang ngập trời, mơ hồ lộ ra một cổ ý tà ác, khoảnh khắc biến mất, hóa thành huyết ảnh, đánh tới từng tên tu sĩ. Mỗi lần chỉ cần bị nó phốc chúng, đối phương đều sẽ trong nháy mắt thân thể run rẩy. Thân thể trong tiếng hét thảm thê lương chớp mắt mất đi toàn bộ máu, sau đó trở thành thây khô. Huyết ảnh bay ra, như ăn no nê mang theo tham lam. Lại đánh về phía người tiếp theo. Thêm vào đó trên người của huyết ảnh dường như có một chút linh trí đang theo nó không ngừng cắn nuốt máu tươi, chậm rãi thức tỉnh. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Mạnh Hạo không muốn dễ dàng vận dụng huyết thân. Trước đó hắn khống chế huyết thân này từng gặp qua chống cự. Trong lòng của Mạnh Hạo biết rõ, huyết thân hấp thu máu tươi càng nhiều, hắn thao túng lại càng khó khăn, thậm chí rất có thể xuất hiện nguy hiểm cắn trả. Tuy nhiên giờ khắc này, một trận chiến này, Mạnh Hạo đã không để ý lo lắng chuyện tương lai. Huyết thân vừa ra, lập tức trên chiến trường, huyết quang ngập trời. Huyết thân có thể nói không chết. Thân ảnh quỷ dị trong tiếng nổ ầm ầm, cứ việc giết địch không nhiều lắm, nhưng đưa tới hoảng loạn không nhỏ trên chiến trường. Đó là cái gì? Không thể bị huyết ảnh đó đụng phải. Vật đó cực kỳ tà ác. Huyết yêu tông tu hành đều là yêu pháp. Thuật pháp ác độc như thế, huyết yêu tông nên bị diệt môn. Tiếng hét thảm, gào thét, điên cuồng, nổ âm âm, đủ loại thanh âm sau khi dung hợp cùng một chỗ, tạo thành sóng âm, làm long trời lở đất trên chiến trường. Hai vị tổ thiết huyết. Hơn vạn đệ tử huyết yêu tông, toàn bộ đều bên trong sóng âm, điên cuồng nghênh chiến. Một mình Mạnh Hạo kềm chế Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão giả, Kim Hàng Tông khôi lỗi, còn có Lý Gia lão già, thậm chí còn bao gồm mấy cường giả trảm linh, đều là một mình hắn đối mặt. Huyết yêu đại pháp tầng thứ ba hóa thành lốc xoáy màu vàng, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Đủ loại thuật pháp của Mạnh Hạo được triển khai toàn bộ, không làm cho bọn họ chạy ra khỏi phạm vi của hắn. Đây đối với Mạnh Hạo mà nói, vô cùng miễn cưỡng. Nhất là Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão giả hừ lạnh một tiếng. Thân thể ngoài quy tắc phủ xuống, cất bước, nhưng lại một bước dường như muốn vượt qua hư vô, đánh dết về phía hai vị tổ thiết huyết. Sát khí nhoáng lên một cái trong mắt của Mạnh Hạo. Bạo. Hắn trật lên tiếng quát khẽ, lập tức liên hoa kiếm trận của hắn lập tức có một thanh Tuế Nguyệt Mộc kiếm ầm ầm tự bạo. Theo tiếng nổ tung, lực lượng của năm tháng trong nháy mắt bạo phát, tạo thành một cổ gió lốc của năm tháng, quét ngang khắp nơi. Vấn đạo điên phong lão quái có thể không thèm để ý loại gió lốc năm tháng có trình độ này. Nhưng vấn đạo sơ kỳ lão giả không thể không thèm để ý. Lão ta biến sắc. thân thể cưỡng ép dừng lại, lui mạnh về sau, càng có thanh âm truyền ra. Trảm Linh nghe lệnh. Lập tức xuất thủ ngăn lại hắn. Nhất kiếm tông cường giả Trảm Linh lập tức chạy ra. Thời khắc này khôi lỗi của Kim Hàn Tông, còn có Lý Gia lão giả đều chia nhau lên tiếng truyền ra một dạng mệnh lệnh. Lập tức những cường giả Trảm Linh đồng loạt xông về Mạnh Hạo, thần thông biến ảo. Thuật pháp ngập trời, cản trở hắn. Cùng lúc đó, đôi mắt của Kim Hàn Tông khôi lỗi nhoáng lên một cái. Người này vội vã đi từ một hướng khác, muốn quấy nhiễu Mạnh Hạo. Lý Gia lão giả cũng có ý nghĩ giống như vậy. Nhưng vào lúc này, hàn quang trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái. Bạo bạo bạo. Mũi kiếm của ba thanh tuế nguyệt ầm ầm sụp đổ nổ tung. Điều đó khiến cho Kim Hàn Tông khôi lỗi, Lý Gia lão già toàn bộ dừng lại. Lại một tiếng nổ ầm ầm truyền ra, gió lốc năm tháng quét ngang khắp nơi. Mạnh Hạo đã không tiếc giá cao, thời khắc này cất bước đi ra, tay phải nâng lên vung lên, thần sắc lộ ra tàn nhẫn. Bạo. Lần này, chiều mũi kiếm của một thanh tuế nguyệt cuối cùng ra, còn dư lại năm thanh đồng thời trong lúc đó toàn bộ nổ tung, tạo thành gió lốc năm tháng, lập tức khuếch tán bốn phía. Dường như trên mảnh chiến trường này nhấc lên một mảnh thiên địa nổ ầm ầm. Trong tiếng hét thảm thê lương, lập tức có bốn tên cường giả Trảm Linh trực tiếp thân thể trong nháy mắt già yếu trong gió lốc đó, trong nháy mắt thọ nguyên đoạn tuyệt tử vong. Mấy Trảm Linh khác toàn bộ lui về phía sau trong vẻ hoảng sợ. Nhưng đồng thời lúc bọn hắn lui về phía sau, Mạnh Hạo cất bước nhoáng lên một cái, hóa thành khói xanh. Một cái chớp mắt xuất hiện phía sau một người, tay phải nâng lên chọc mạnh một cái, tạp sát một tiếng, bóp nát cổ họng của một người. Hắn lần nữa nhoáng lên một cái, tay phải vung lên, trong tiếng nổ ầm ầm, lần nữa đánh chết một người. Thân ảnh của hắn lóe lên. Thời gian mấy nhịp thở liên tục chém chết bảy tên tu sĩ Trảm Linh. Cho đến thời khắc này, gió lốc năm tháng mới tiêu tán, cho đến lúc biến mất, Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão giả, Kim Hàn Tông khôi lỗi, còn có Lý Gia lão giả, thần thông ba phía đã toàn bộ triển khai, tạo thành một mảnh lực lượng hủy thiên diệt địa, che mất Mạnh Hạo. Thân thể của Mạnh Hạo sụp đổ, lại lần nữa ngưng tụ với nhau. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Hắn có dự cảm mãnh liệt, thân thể của mình nếu cứ tiếp tục hỏng mất như vậy, thế thì rất nhanh sẽ tử vong thật sự. Mà giờ khắc này, đệ tử của Huyết Yêu Tông cũng đã có không ít người bị vỡ nát thân thể trong cuộc chiến tranh này. Nguyên Anh tử vong, nhưng phần lớn trước khi tử vong đều lựa chọn tự bạo, khiến cho trên chiến trường mở ra từng đóa hoa màu máu. Oanh liệt. Bên trong tầng quần sáng thứ tư, đệ tử của Huyết Yêu Tông từng người một mắt đỏ ngầu, lần nữa chạy ra mấy vạn người. Cũng có Yêu Hỏa Tam Lão tấn công ở phía trước. Nhưng đối mặt mấy chục vạn địch nhân, bọn họ chỉ có thể ngăn cản một khắc. Cho dù muốn kiên trì cũng không thể chống đỡ tiếp. Ngay cả chỗ của Mạnh Hạo cũng không thể không lui về sau. Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ, Kim Hàn Tông khôi lỗi, Lý Gia lão giả ba người phía trước hắn. Dưới đồng loạt xuất thủ, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, lần nữa thối lui ra khỏi. Núi thứ chín của hắn đã sụp. Hắc Bạch Nhị Châu đã không cách nào phát triển nữa. Tuế Nguyệt Kiếm Trận của hắn đã nổ tung. Trảm Linh Bảo Bỉ Ngàn Hoa của hắn cũng đều xúc tu gãy lìa, rất là trật vật. Thân thể hắn lại hư nhược đến cực hạn. Mà Huyết Yêu Đại Pháp từng lần một triển khai, nhưng ngập trời đều là thần thông thuật pháp, dõi mắt nhìn lại đều là muôn màu muôn vẻ. Đại Pháp này mới vừa xuất hiện cũng sẽ bị người có chuẩn bị, đủ lực đánh tan. Mà vấn đạo sơ kỳ lão giả đó của Nhất Kiếm Tông còn có khôi lỗi của Kim Hàn Tông. Cùng với Lý Gia lão giả, Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ ba đối với bọn họ mà nói, không thể hoàn toàn chói buộc bọn họ. Lão Tổ đã nói, Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ tư có thể chém chết vấn đạo sơ kỳ, tầng thứ tư. Tầng thứ tư. Ánh mắt của Mạnh Hạo đỏ ngầu. Trong lúc lui về phía sau, hắn lần nữa triển khai Huyết Yêu Đại Pháp, trong sự sụp đổ lần lượt, thân thể hắn cũng đang không ngừng lui về phía sau. Lốc xoáy còn phải nhanh một chút nữa, nhanh đến cực hạn, chính là tầng thứ tư. Bước chân vào tầng thứ tư sẽ không có bình cảnh, vì ta đã bước chân vào linh mạch cảnh. Ta cần. Là lốc xoáy màu vàng này chuyển động nhanh hơn. Tu vi toàn thân của Mạnh Hạo điên cuồng bạo phát, toàn lực thi triển Huyết Yêu Đại Pháp. Theo sụp đổ, theo lui về phía sau, làm thân thể hắn cũng nhanh muốn lui vào tầng quần sáng thứ tư. Phía trước hắn, vấn đạo sơ kỳ lão giả của Nhất Kiếm Tông, khôi lỗi của Kim Hàn Tông, Lý Gia lão giả ba phía, khoảnh khắc sát khí ngập trời. Hùng hổ dọa người mà đến. Trong đầu của Mạnh Hạo chợt thanh minh. Giờ khắc này, dường như bốn phía hết thảy đều biến thành chậm lại. Chỉ có tay hắn, trong cái nâng lên này, chỉ về phía trước. Một cái lốc xoáy màu vàng muốn khuếch trương gấp 10 so với lốc xoáy trước. Giữa bất chợt, nó xuất hiện phía trước hắn, khoảnh khắc đã bao phủ vấn đạo sơ kỳ lão giả của Nhất Kiếm Tông, gập cả mấy chục người tu sĩ chung quanh lão ta vào bên trong. Vào khoảnh khắc lốc xoáy màu vàng xuất hiện, một cổ lực hút điên cuồng bất kể là khí huyết hay là tu vi, đều trong nháy mắt bạo phát. Bên trong trừ cường giả vấn đạo ra, tất cả mọi người, trong phút chốc trở thành thây khô. Vấn đạo sơ kỳ lão giả nọ hừ lạnh một tiếng, đang muốn làm tan vỡ lốc xoáy. Nhưng trong nháy mắt, lão ta liền sắc mặt chợt đại biến. Lão ta lập tức cảm nhận được, lốc xoáy này không giống với lúc trước. Cái lớn của lực hút cho dù là lão ta cũng trong chớp mắt lại tổn thất ít nhất 3 thành tu vi. Quan trọng nhất là lão ta phát hiện. Bản thân mình lại không có cách nào chạy ra lốc xoáy, bị gắt gao chói buộc cuốn quanh. Điều đó không thể nào. Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão giả hoảng sợ thất thanh. Tốc độ cắn nuốt cùng cường độ hoàn toàn vượt qua huyết yêu đại pháp tầng thứ 3. Vào chớp mắt quần sáng này xuất hiện, bước chân của Mạnh Hạo lui về phía sau, chợt ngừng mạnh. Lúc hắn ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra hào quang mãnh liệt, mang sát khí, nhìn về phía Nhất Kiếm Tông bị vây bên trong lốc xoáy, không thể chạy ra như trước. Huyết yêu đại pháp, tầng thứ 4. Hắn đã đột phá rồi. Chương 1093, Phân thân Lê Tiên. Huyết yêu đại pháp tổng cộng có 6 tầng. Khí huyết cảnh, linh mạch cảnh, huyết hồn cảnh. 3 cảnh giới lớn chia ra cường hóa thân thể, tu vi cùng với thần hồn. Cảnh giới thứ nhất có thể khiến cho thân thể của tu luyện giả gần như cường hãn vô hạn, dựa vào lực lượng thân thể có thể lay bầu trời mặt đất. Mà cảnh giới thứ hai cường đại hơn, hấp thu tu vi của người ngoài, đổi lấy sự bay vọt của tu vi tự thân trong thời gian ngắn. Thậm chí có thể vượt qua cực hạn, ngắn ngủi bước chân vào tột cùng. Về phần cảnh giới thứ ba, huyết hồn cảnh, Mạnh Hạo vẫn chưa đạt tới. Nhưng căn cứ huyết yêu đại pháp miêu tả, cảnh giới thứ ba có quan hệ với hồn, có quan hệ với thần niệm. Thậm chí cảnh giới thứ ba, bên trong huyết yêu đại pháp cố ý phân chia tên. Thần hóa phân thân, nhất niệm đồ tiên. Đây chính là huyết yêu đại pháp. Thân thể của Mạnh Hạo nổ ầm ầm, lúc ngẩng đầu, trên người của hắn hình như có một cổ khí thế phóng lên cao. Bên trong chiến trường hỗn loạn, trong mắt hắn khoảnh khắc lộ ra một tia hào quang trước nay chưa có. Tia sáng nọ khiến tâm thần của Kim Hàn Tông Khôi Lỗi chấn động, khiến Lý Gia lão giả càng là hai mắt co rút lại. Về phần Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão giả bị lốc xoáy màu vàng gắt gao cuốn quanh vây khốn. Lại trong ốc nổ âm âm. Một cổ cảm giác nguy cơ sinh tử trong nháy mắt hiện lên ở đáy lòng của lão ta. Chết! Tay phải của Mạnh Hạo nâng lên, phóng ra một chỉ về Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão giả. Một chỉ đó lập tức khiến lốc xoáy trong nháy mắt chuyển động đến cực hạn, hóa thành gió lốc, liên tiếp thiên địa. Xa xa nhìn một cái, một màn này vô cùng kinh người. Trên chiến trường, vô luận là đệ tử của huyết yêu tông, hay là bốn phương thế lực tu sĩ, đều vào giờ khắc này, rõ ràng cảm nhận được lốc xoáy to lớn kinh người. Về phần Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão giả bên trong lốc xoáy đã không thấy được bóng dáng. Chỉ có thể nghe được tiếng gào thét thê lương. Truyền ra từ bên trong gió lốc còn có thể thấy được đại lượng khí huyết, hóa thành sương mù màu máu, nhanh chóng tràn ra từ bên trong gió lốc, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo đi ra bước thứ ba, thân thể của hắn ầm một tiếng, toàn bộ bước chân vào đến cảnh giới vấn đạo. Cùng lúc đó, cũng có đại lượng lực lượng tu vi cũng tràn ra theo từ trong gió lốc, sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Giờ khắc này, tu vi của Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát, có thể so với Trảm Linh Đệ Tam Đao. Mà Nhất Kiếm Tông lão giả bên trong gió lốc, toàn thân của lão ta truyền đến đau nhức kịch liệt không cách nào tưởng tượng. Thân thể của lão ta cấp tốc khô héo, trong nháy mắt dường như trở thành thây khô còn sống. Ngay khi Mạnh Hạo lần nữa bước ra 3 bước, thân thể hắn khoảnh khắc chấn động. Một cổ khí tức kinh người chợt quật khởi từ trên người hắn khiến mọi người trên chiến trường đều cảm nhận được. Đó không phải là Trảm Linh. Đó là vấn đạo. Cho đến lúc này, lốc xoáy màu vàng mới chậm rãi biến mất, lộ ra Nhất Kiếm Tông lão giả bên trong, da bọc xương, tu vi không tồn tại nửa điểm. Trừ ngọn lửa sinh mệnh còn đang thiêu đốt da, hết thảy đều không có. Lão ta đã bị suy yếu vô hạn, trở thành người phàm. thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có khí lực lấy ra, ngay cả nguyên thần cũng khô héo. Trong mắt của lão ta lộ ra mờ mịt, đây hết thảy xảy ra quá nhanh, nhanh đến khiến lão ta cảm thấy không cách nào tin, càng không dám tin. Vào khoảnh khắc lốc xoáy biến mất, thân thể của Mạnh Hạo gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, long trời lở đất, phút chốc liền xuất hiện trước mặt của Nhất Kiếm Tông lão giả. Tay phải nâng lên, bỗng nhiên nhấn một cái về thiên linh của lão giả. Giờ khắc này, mấy chục vạn tu sĩ trên chiến trường, toàn bộ đều nhìn về nơi đây. Bên trong thần sắc của bọn họ mang hoảng sợ. Khiếp sợ, còn có sợ hãi cùng khó có thể tin. Cả chiến trường vào giờ khắc này an tĩnh. Vấn đạo sơ kỳ lão giả của Nhất Kiếm Tông, thân thể lão ta trực tiếp sụp đổ, máu thịt văng khắp nơi. Máu thịt của lão ta, hết thảy của lão ta đều vào giờ khắc này, tan thành mây khói. Duy chỉ có nguyên thần khô héo, và một cái chớp mắt bay ra, mang mờ mịt, cũng có hoảng sợ, bay nhanh sắp đi xa. Nhưng không đợi trốn ra quá xa, sát khí lóng lánh trong mắt Mạnh Hạo, tay phải nhấc lên. Tam vĩ phiên khoảnh khắc xuất hiện. Trong lúc nó quét ngang, bốn phương tám hướng miếng vải đen cuồn cuộn, trực tiếp cuốn lấy nguyên thần khô héo vào trong. Dưới một cái kéo mạnh, phong ấn bên trong tam vĩ phiên. Bốn phía yên tĩnh. Kim Hàn Tông khôi lỗi hút ngược khẩu khí. Thân thể khoảnh khắc lui về phía sau. Thân sắc của mọi người Kim Hàn Tông hợp thành khôi lỗi đều mang rung động. Bọn họ không thể tin, vấn đạo sơ kỳ cường giả không ngờ cứ như vậy bị chém chết. Đôi mắt của Lý Gia lão giả co rút mạnh lại. Vấn đạo sơ kỳ, chết rồi sao? Đường đường lão tổ của Nhất Kiếm Tông, không ngờ bỏ mình. Mấy chục vạn tu sĩ bốn phía, sau lúc ngắn ngủi tĩnh mịch, lập tức bạo phát ra kinh thiên vù vù. Mọi người đều không dám tin một màn này. Bọn họ rung động đồng thời chợt nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ khắc này, thân ảnh của hắn cả đời khó quên trong mắt bọn họ. Huyết Yêu Tông đệ tử, từng người một kích động run rẩy, lập tức tiếng hô truyền ra. Thiếu Tông! Thiếu Tông! Thiếu Tông! Thanh âm truyền khắp chiến trường, quanh quẩn khắp nơi, hóa thành vô số dư âm, long trời lở đất. Đánh chết vấn đạo sơ kỳ, khiến đệ tử Huyết Yêu Tông phấn chấn trước nay chưa từng có. Mạnh Hạo lại ngẩng đầu, sát khí nhoáng lên một cái trong mắt. Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ tư ở tay, hắn có đầy đủ nắm chắc đi đối mặt mấy chục vạn địch nhân này. Giữ cất bước, thân ảnh hắn hóa thành một đạo tàn hồng, chạy thẳng tới Lý Gia lão giả. Tiếng nổ âm ầm vang rội. Sắc mặt của Lý Gia lão giả đại biến, thân thể cấp tốc thụt lùi, không dám tiến lại gần Mạnh Hạo. Đối với Huyết Yêu Đại Pháp lốc xoáy, lão ta đã hoàn toàn sợ hãi. Nhưng lão ta cho dù lui quá nhanh, cũng không thể mau hơn Huyết Yêu Đại Pháp của Mạnh Hạo. Hắn giữa cái phất tay, lập tức liền có ba cái lốc xoáy màu vàng trực tiếp xuất hiện bên trong đám người mấy chục vạn. Lốc xoáy vừa ra, tiếng hét thảm thê lương không ngừng vang rội. Mấy trăm người bị ba cái lốc xoáy bao phủ. Trong phút chốc thân thể của từng người một cấp tốc khô héo. Tu vi trong nháy mắt biến mất. Sau đó khí huyết, linh mạch bị rút ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Thân thể của Mạnh Hạo mạnh hơn. Tu vi của hắn kinh người hơn. Khi chạy ra, Mạnh Hạo nâng lên tay phải, chỉ một cái về Lý Gia lão giả. Yêu phong đệ bát cấm. Yêu khí tung hoành, trong nháy mắt như tơ, phút chốc đã cuốn quanh Lý Gia lão giả lui về sau, khiến thân thể lão ta khoảnh khắc chợt ngừng giữa không trung. Tuy rằng rất nhanh thì lão ta tránh thoát, nhưng giá cao của cái chợt dừng đó. Là lốc xoáy của Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ tư được Mạnh Hạo triển khai. Lốc xoáy xuất hiện. Lý Gia lão giả phát ra gào thét thê lương. Tay phải nâng lên, lấy ra đại lượng pháp bảo, lại tu vi tản ra. Nhưng ngay cả vấn đạo sơ kỳ của Nhất Kiếm Tông cũng bỏ mình. Tu vi của Lý Gia lão giả hơi thấp một chút, há có thể ngăn cản. Khi tiếng hét thảm truyền ra, khôi lỗi của Kim Hàn Tông chơ mắt nhìn thân thể của Lý Gia lão giả khô héo, tu vi hòa tan. Một màn này khiến đám người hợp thành khôi lỗi da đầu tê dại, cấp tốc lui về sau. Cũng là thời gian mấy hơi thở, Mạnh Hạo hấp thu tu vi cùng khí huyết của Lý Gia lão giả. Tay phải nâng lên một quyền rơi xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể của Lý Gia lão giả trực tiếp sụp đổ nổ tung. Giết! Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô một tiếng, đệ tử Huyết Yêu Tông trong ngoài tầng quần sáng thứ tư phía sau hắn càng phấn chấn. Từng người một lập tức chạy ra, tuy rằng chỉ có mấy vạn người, địch nhân của bọn họ là mấy chục vạn người. Nhưng, cái chết của Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ, Lý Gia lão giả bỏ mình, khôi lỗi của Kim Hàng Tông thụt lùi, còn có tất cả cường giả Trảm Linh hoảng sợ cùng chánh gia, khiến cho bốn phương thế lực tu sĩ bị chấn động sâu đậm, dường như mất đi ý chí chiến đấu. Nhất là huyết thân của Mạnh Hạo, còn đang không ngừng đánh về phía từng tên tu sĩ. Đây hết thảy tạo thành khí thế dớt xuống, trên chiến trường này, Huyết Yêu Tông lần đầu tiên bức lui tu sĩ của bốn phương thế lực. Nếu như so sánh bốn phương thế lực thành một quả đấm, như vậy thời khắc này, quyền đầu đó đã bị Mạnh Hạo thẳng thừng đẩy ra. Mắt thấy cục diện xuất hiện nghiêng về, trên bầu trời, ánh mắt của Nhất Kiếm Tông lão tổ áo xanh đỏ lên. Tiếng giống giận của lão ta bỗng nhiên vang rội từ bầu trời. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Lão tổ của Lý Gia cũng giống giận giống vậy. Bọn họ muốn xông xuống, nhưng phân thân của Huyết Yêu lão tổ sao có thể khiến cho bọn họ như nguyện. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn trên trời, gần sóng khuếch tán, bầu trời vặn vẹo. Chết tiệt, Lê Tiên, ngươi đáp ứng phải ra tay. Nhất Kiếm Tông lão nhân áo xanh bị Huyết Yêu lão tổ cuốn quanh, thời khắc này chợt truyền ra thanh âm. Vào khoảnh khắc thanh âm lão ta truyền ra, một tiếng thở dài xa thẳm bỗng nhiên truyền ra từ trên bầu trời. Thanh âm đó xuất hiện quét ngang mặt đất, khiến cho mấy chục vạn tu sĩ của cả vùng đất, bất kể Huyết Yêu Tông hay là bốn phương thế lực, mọi người đều tâm thần chấn động. Trong óc có một chớp mắt mất đi thần chí, chống giỏng. Bỉ Ngạn Hoa phía sau Mạnh Hạo khoảnh khắc huyễn hóa ra. Súc tu bay múa, dường như lộ ra ý dữ tợn. Hắn lại ngẩng đầu, mang âm trầm cùng sát khí, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một thân ảnh của trung niên nữ tử đột nhiên xuất hiện, cất bước đi ra. Một đường đi tới, dưới chân bà ta hình như từng đóa hoa nở rộ. Một cổ khí thế kinh người mơ hồ vây quanh trên người bà ta. Người nữ tử đó không xinh đẹp, nhưng khơi khơi khuôn mặt bình thường kia lại có lực hấp dẫn khiến người kinh tâm động phách. Sự xuất hiện của bà ta lập tức liền dung chuyển cả chiến trường. Tất cả phân thân của Huyết Yêu lão giả trong nháy mắt đều ngẩng đầu. Chăm chú nhìn, ánh mắt cùng nhau ngưng tụ với người nữ nhân trung niên đang đi tới. Lê Tiên. Huyết Yêu. Một khối phân thân nhỏ nhoi chính là đòn sát thủ của Nhất Kiếm Tông mấy người các ngươi sao? Chiếc lá trước kia nghĩ rằng cũng là thủ đoạn của ngươi. Khi Huyết Yêu lão tổ nhàn nhạt lên tiếng, tất cả phân thân của lão ta một cái chớp mắt ngưng tụ cùng nhau, tạo thành phân thân duy nhất. Phân thân đó xuất hiện, khoảnh khắc khí thế ngập trời lên, khiến cho bầu trời trở thành màu máu. Một cái khuôn mặt to lớn chậm rãi hiển lộ ra. Nếu đổi thời điểm khác, đích xác không thể nề hà Huyết Yêu tiền bối. Tuy nhiên hiện giờ tiền bối bị tử khí cuốn quanh, rất là hư nhược, hơn nữa ta nhớ Huyết Yêu đại pháp qua các thời kỳ chỉ có một người có thể thi triển. Ngươi chiến đến bây giờ cũng không có sử dụng, tiểu hoa nhi phía dưới kia lại liên tiếp triển khai. Tuy nhiên những thứ này không trọng yếu, bởi vì ta cần làm là chỉ cần kiềm chế ngươi là được rồi. Khi nữ nhân trung niên nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt quét qua mặt đất, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn bà ta, ánh mắt nhìn nhau trong nháy mắt, tâm thần hắn chấn động. Một cổ cảm giác áp lực chợt tràn ngập tâm thần, giống như một ngọn núi vô hình. Âm âm đè xuống. Bỉ Ngạn Hoa phía sau hắn lập tức điên cuồng vũ động. Lê Tiên. Thân thể của Mạnh Hạo ầm một tiếng, lui về phía sau vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn vẫn như cũ ngẩng đầu, gắt gao nhìn trầm trầm nữ nhân trung niên. Ánh mắt ấy, hắn sẽ không quên, chính là ánh mắt đến từ đáy biển vào ngày đó trên Thiên Hà Hải. Nữ tử này chính là Lê Tiên thần bí, chỉ có điều không phải là bản thể của bà ta, mà là phân thân. Thiện niệm của ta cho ngươi sinh cơ. Con nối dòng của ta thành Trảm Linh Bảo của ngươi. Ngươi và ta, thật đúng là hữu duyên. Nữ nhân trung niên nhàn nhạt lên tiếng. Chương 1094, bảo bối, nên trở về nhà rồi. Khi phân thân Lê Tiên lên tiếng, áp lực toàn thân của Mạnh Hạo chợt tăng mạnh. Một cổ ý chí hủy diệt dường như phủ xuống trung quanh hắn, muốn hoàn toàn nghiền ép hắn. Bỉ Ngạn Hoa phía sau hắn điên cuồng vũ động. Súc tu không ngừng vung vẫy, màu sắc lóng lánh, dường như trong vùng vẫy có gào thét vô hình. Thân thể của Mạnh Hạo dung dẫy. Hắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn Lê Tiên. Cái tên này từ khi hắn ở Kháo Sơn Tông đã từng nghe nói, giờ đây, rốt cục tận mắt nhìn thấy. Cùng lúc đó, phân thân Lê Tiên nâng lên tay phải, lập tức một chiếc lá xuất hiện trong tay bà ta. Nhẹ nhàng vung lên. Chiếc lá cây đó trong nháy mắt tia sáng vạn trượng, khoảnh khắc bay ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Thiên địa vào giờ khắc này dường như dừng lại, chỉ có lá cây đó hóa thành một đạo cầu vồng. Khoảnh khắc nó tới gần, bỗng nhiên, một cái bàn tay già nua, một tay bắt được lá cây ở giữa không trung. Bóp mạnh một cái, lá cây vỡ vụn. Khi bàn tay mở ra, bụi vỡ nát bay múa. Đó chính là phân thân duy nhất do rất nhiều phân thân của Huyết Dược lão tổ ngưng tụ mà thành. Đối phó các ngươi, cho dù thi triển không được Huyết Yêu đại pháp, thì đã làm sao? Khi Huyết Yêu lão tổ nhàn nhạt lên tiếng. Tay phải nâng lên, trong giây lát trung quanh lão ta, huyết quang ngập trời, giữa không trung xuất hiện khuôn mặt to lớn. Trong huyết quang nọ, có một cái sừng dài ra, càng lúc càng dữ tợn, mơ hồ giống nhau như đúc với đại trận thân ảnh mà trước đó Mạnh Hạo khống chế. Huyết giới khai. Huyết Yêu lão tổ chậm rãi lên tiếng, lập tức thiên địa nổ âm âm. Sương mù đỏ cuồn cuộn, âm âm khuếch tán về bốn phía. Cùng lúc đó, đôi mắt của phân thân Lê Tiên chớp động, giơ tay lên, phía sau một đóa bỉ ngạn hoa bỗng nhiên biến ảo. Tia sáng vạn trượng, khoảnh khắc bao phủ bát phương, cùng Huyết Yêu lão tổ âm âm đánh một trận. Nhất Kiếm Tông lão nhân áo xanh, Kim Hàng Tông lão tổ, còn có lão tổ Lý Gia ba người lập tức triển khai thần thông toàn thân. Cùng Lê Tiên đánh với Huyết Yêu lão tổ. Mà lục đạo của Thanh La Tông vừa muốn tham chiến, bỗng nhiên, phân thân Lê Tiên chợt lên tiếng. Lục đạo, trận chiến này không cần ngươi tham dự, đi phá hủy căn cơ của Huyết Yêu Tông, phá hủy Huyết Yêu Sơn. Nơi đó mới là vị trí cụ thể bản tôn của Huyết Yêu. Thuận tiện giết tên Mạnh Hạo tiểu bối đó luôn đi. Nhất Kiếm Tông lão nhân áo xanh cũng lập tức nói. Giữa lời nói, lão ta lại nâng lên tay phải. Một cái chớp mắt Nhất Kiếm Tông truyền thừa chí bảo nằm trong tay. Chút kiếm nọ bỗng nhiên bay ra, chạy thẳng tới lục đạo. Thanh kiếm này cho ngươi mượn. Lục đạo nghe lời nói trước đó, đang muốn cự tuyệt. Một màn Mạnh Hạo đánh chết Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ bị lão ta thấy được khiến trong lòng lão ta sợ. Nhưng giờ này mắt thấy chút kiếm bay tới, lão ta bỗng nhiên mừng rỡ. Lão ta rõ ràng biết được, truyền thừa chí bảo của Nhất Kiếm Tông có uy lực kinh người. Thời khắc này sau khi một phen bắt vào tay, thân thể của lục đạo khoảnh khắc nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới mặt đất mà đi. Huyết Yêu lão tổ nhíu mày. Giữa tiếng nổ âm âm, bầu trời tia sáng vô tận. Đấu pháp thuộc về bọn họ lần nữa triển khai. Lục đạo đạp không mà đến, lúc xa xa thấy được Mạnh Hạo, sát khí trong mắt nhoáng lên một cái. Tay phải nâng lên, chút kiếm trong tay bỗng nhiên tràn ra tia sáng, nổ âm âm, hư vô vặn vẹo. Một tầng khí tức vô hình, tràn ra từ trên thân chút kiếm này, hình như có lực lượng của năm tháng vô tận bạo phát, ảnh hưởng thời gian, kiếm uy như núi. Mạnh Hạo vốn dĩ sắc mặt khó coi, nhưng khi cảm nhận được khí tức trên thân chút kiếm, hắn sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra trần trờ. Mắt thấy một kiếm này lại tới, Mạnh Hạo nhíu mày. Lục đạo lão tổ trước mắt với tu vi ở vào giữa vấn đạo sơ kỳ cùng vấn đạo trung kỳ. Nhưng có chút kiếm kia ở đó, thực lực lập tức mạnh hơn không ít, không thể trực tiếp dung chuyển. Lui. Tất cả đệ tử Huyết Yêu Tông, lập tức lui về sau, khoảnh khắc lui vào bên trong tầng quần sáng thứ tư. Phá cho ta. Lục đạo cười lạnh, giữa cất bước tay phải nâng lên, bỗng nhiên nhấn một cái về phía tầng quần sáng thứ tư. Dưới một cái nhấn đó, lập tức bên trên quần sáng xuất hiện một cái lư hương to lớn. Lư hương nọ chính là truyền thừa chí bảo của Thanh La Tông. Chỉ có điều phía trên có một cái khe nứt. Đó là do lúc trước phân thân mạnh nhất của Huyết Yêu lão tổ áp chế tạo thành. Lư hương nọ tán phát khí tức của phong cách cổ xưa, chầm xuống mạnh, chạy thẳng tới ném đến tận quần sáng thứ tư. Tiếng nổ ngập trời, cho dù là lư hương này có cái khe nứt, nhưng nó dù sao cũng là truyền thừa chí bảo của một tông môn. Khi nó bị ném tới, có khói xanh cuồn cuộn ra. Bất ngờ giữa không trung, hóa thành vô số lệ quỷ dữ tợn. Cùng nhau khiêng lư hương đập về phía quần sáng. Quần sáng khoảng cách lắc lư, dưới tiếng răng rắc, chợt sụp đổ. Cũng may Mạnh Hạo đã sớm cùng đệ tử Huyết Yêu Tông lui vào đến bên trong tầng quần sáng thứ ba. Do tầng quần sáng thứ tư bể ra, lực phản chấn mãnh liệt khiến cho lư hương cũng không khỏi được bị chấn động nâng lên. Nhưng lục đạo lại ngửa mặt lên trời cười, giữa cái đạp bước chút kiếm trong tay nâng lên, tu vi ầm ầm vận chuyển. Một đạo kiếm quang mạnh nhất có thể cho thấy khoảnh khắc xuất hiện, dài trừng vạn trượng, dường như có thể khai thiên lập địa. Nó ẩn chứa năm tháng vô tận, hướng về tận quần sáng thứ ba, một kiếm rơi xuống. Một kiếm này, sự kỳ dị của kỳ dị càng rõ ràng hơn. Mơ hồ thanh chúc kiếm không ngờ xuất hiện một vài khe nứt vô cùng nhỏ. Bên trong những khe nứt đó, giống như cây khô gặp mùa xuân vậy, giống như còn ẩn chứa một thanh kiếm. Khi khí tức năm tháng càng nồng đậm hơn truyền ra từ trong kiếm. Nhất kiếm tông lão nhân áo xanh trên bầu trời lập tức cảm nhận được, nội tâm vui mừng. Lục đạo lại vui mừng, ngửa mặt lên trời cười to. Mạnh Hạo, ngươi chết chắc rồi. Tầng quần sáng thứ ba chỉ chống đỡ mấy hít thở liền ầm ầm sụp đổ. Theo nó sụp đổ, Mạnh Hạo vốn dĩ phải là sắc mặt khó coi, nhưng ngạc nổi không phải vậy. Thần sắc của hắn rất là cổ quái, đôi mắt nhoáng lên một cái. Lui nữa. Hắn chậm rãi mở miệng, mang mọi người Huyết Yêu Tông lui vào bên trong tầng quần sáng thứ hai. Cùng lúc đó, mấy chục vạn tu sĩ bốn phía lại phấn chấn, từ bốn phía gào thét lại tới. Lấy lục đạo cầm đầu, triển khai toàn lực đánh vào tầng quần sáng thứ hai. Thời khắc này màn đêm buông xuống. Chăng sáng trên không trung. Mặt đất chấn động, chém giết, đã chẳng phân biệt được ngày sáng hay đêm tối. Mạnh Hạo tiểu oa nhi, ngày đó khi ngươi đạp Thanh La Tông ta, cũng biết sẽ có hôm nay. Thanh âm của lục đạo vang vọng giữa không trung. Lư hương ở đỉnh đầu lão ta xoay tròn, bốn phía chúc kiếm vây quanh, khí thế như hồng. Trong mắt của lão ta lộ ra oán độc. Lão ta hận Mạnh Hạo sớm đã tận xương. Lão ta muốn cho Huyết Yêu Tông diệt môn. Lão ta muốn cho Mạnh Hạo hình thần câu diệt. Vì thế, lão ta đã không tiếc hết thảy. Chết cho ta. Lục đạo cười to, tay phải nhấc lên, chúc kiếm bên cạnh lão ta chợt bay lên. Theo tu vi toàn thân của lão ta ầm ầm tràn vào bên trong, thanh chúc kiếm bạo phát ra kiếm quang càng kinh người hơn. Kiếm quang kinh thiên. Bên trong kiếm quang này, tiếng động răng rắc truyền ra. Mắt thường có thể thấy được, khe nước của thanh chúc kiếm càng ngày càng nhiều, cho đến khi phát ra một tiếng phịch, không ngờ vỡ vụn ra. Đồng thời nó bị vỡ vụn ra, một thanh mộc kiếm bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Một kiếm nọ giấu ở bên trong chúc kiếm. Giờ này chúc thể vỡ vụn. Khiến cho một kiếm chân chính hiển lộ ra. Phút chốc nó xuất hiện, lực lượng của năm tháng vô cùng ầm ầm bạo phát. Một cổ khí tức tang thương phong cách cổ xưa lại tràn ngập thiên địa. Ngay cả Lê Tiên cùng Huyết Yêu lão tổ đồng thời đều cảm nhận được khí tức năm tháng, thần sắc biến hóa. Nhất kiếm tông lão nhân áo xanh lại mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to. Lão ta tuy rằng cho lục đạo mượn kiếm, nhưng thanh kiếm này là truyền thừa chí bảo của nhất kiếm tông lão ta, qua nhiều thế hệ nắm giữ. Cho dù cho người khác mượn cũng không người nào có thể cầm đi, nó chỉ thuộc về nhất kiếm tông. Thậm chí người ngoài cũng không biết. Chỉ có nhất kiếm tông lịch đại lão tổ hiểu rõ, thanh chúc kiếm này, nhất kiếm tông là chủ nhân đời thứ nhất. Bởi vì lúc phát hiện sớm nhất, nó chỉ là một cây chúc, nhưng lại tồn tại kiếm khí thiên nhiên, được nhất kiếm tông coi là chí bảo, luyện chế thành kiếm. Đây là chúc tâm hóa mộc, tự nhiên thành kiếm. Khi tiếng cười của nhất kiếm tông lão nhân áo xanh truyền ra, lục đạo lão tổ cũng tiếng cười vang vọng. Mắt lão ta lộ ra kỳ quan, tay phải nâng lên, chỉ mạnh một cái về phía dưới. Chết! Thanh âm của lão ta như lôi đình, ẩn chứa vô cùng tự tin. Lão ta tin dưới kiếm như vậy. Cho dù là có quần sáng cản trở, Mạnh Hạo cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo thanh âm lão ta vang vọng, thanh mộc kiếm trong nháy mắt vù vù, chạy thẳng tới mặt đất tầng quần sáng thứ hai, gào thét mà đi. Mấy chục vạn tu sĩ bốn phía vào giờ khắc này dường như mất đi hít thở. Họ bị kiếm quang hình như duy nhất trong trời đất này hấp dẫn, nhìn thanh kiếm mang uy nghiêm ngập trời, cực kỳ sáng chói. Năm tháng thành chúc, chúc ẩn giấu thời gian, hóa thành chúc mộc. Khi phân thân Lê Tiên trên bầu trời nhẹ giọng lên tiếng, đấu pháp cùng Huyết Yêu lão tổ chẳng những không chậm lại, ngược lại càng kịch liệt hơn. Một kiếm khoảnh khắc tới gần mặt đất rung dậy, xuất hiện cái khe nứt. Dường như không chịu nổi uy lực của năm tháng, muốn mục nát xuống. Thậm chí vô số cỏ cây đều vào giờ khắc này, khoảnh khắc khô héo. Thời gian vặn vẹo, năm tháng bao phủ, tạo thành một trận gió lốc của năm tháng, tu sĩ trung quanh rối rít hoảng sợ, đồng loạt lui về phía sau chánh gia. Mắt thấy thanh kiếm này sắp chém trên tầng quần sáng thứ hai, đệ tử Huyết Yêu Tông bên trong quần sáng lộ ra tuyệt vọng. Mấy chục vạn tu sĩ bốn phía thì bên trong thần sắc ẩn chứa kỳ vọng. Giờ khắc này, thanh kiếm này, vạn chúng chú ý. Tiếng cười của lục đạo vang rội, truyền khắp cả chiến trường. Thần sắc của Mạnh Hạo cổ quái. Trước đó, hắn đã cảm thấy khí tức của chút kiếm này có chút quen thuộc. Theo cái khe nứt của kiếm càng nhiều, cảm giác quen thuộc này càng mãnh liệt. cho đến khi cây trúc sụp đổ, một kiếm lộ ra, một luồng liên hệ đến từ trong tâm thần chỉ có chính hắn có thể nhận ra, trong nháy mắt xuất hiện. Sự liên hệ đó chính là tới từ một kiếm. Trên mặt của Mạnh Hạo bất chi giác lộ ra một chút bẽn lẽn ngượng ngùng. Hắn vội ho một tiếng, dưới ánh mắt của mọi người Huyết Yêu Tông còn có mấy chục vạn tu sĩ của ngoại giới. Trong nháy mắt một kiếm gào thét mà đến, hắn cất bước, đi ra tầng quần sáng thứ hai. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hắn muốn làm gì? Hay là hắn muốn cùng truyền thừa chí bảo của Nhất Kiếm Tông đối kháng? Không tự lượng sức, cho dù hắn rất mạnh, nhưng lúc này đây cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, lại có người tự đại như thế. Hắn dám đi ra, một kiếm này, nhất định khiến hắn hình thần câu diệt. Âm thanh ồn ào khoảnh khắc truyền ra từ trong mấy chục vạn người bốn phía. Muốn chết. Lục đạo lại cười to. Lão ta cảm thấy Mạnh Hạo là bị sợ ngay người. Nếu không, người bình thường sao có thể có cử động như vậy, không ngờ không trốn bên trong quần sáng mà là đi ra. Càng làm cho người chú ý là Mạnh Hạo đi ra tận quần sáng thứ hai, không ngờ giơ tay lên, dường như ngoắt một cái về thanh mộc kiếm đang chém tới, mang khí thế kinh thiên. Bảo bối, nên trở về nhà rồi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, lên tiếng. Chương 1095, ngươi kêu nó đáp ứng sao, hắn nói cái gì? Bảo bối. Về nhà. Mạnh Hạo này điên rồi ư? Thật hứng thú, lần đầu tiên thấy được cường giả điên như vậy. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng, lập tức mấy chục vạn tu sĩ ở bốn phía đều cười vang. Lão phu sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy cuồng đồ như ngươi vậy. Lục đạo lớn tiếng cười nói. Ngay cả lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông đấu pháp với Huyết Yêu lão tổ, cũng đều phân ra một luồng thần thức quan sát phía dưới, nhìn thấy một màn như vậy lắc lắc đầu cười. Thanh âm của bọn họ vang vọng ầm ầm. Liên tục hết đợt này tới đợt khác, đủ loại tiếng cười nhạo. Vốn, trong thời gian bọn họ cười cợt chế giễu, thanh mộc kiếm kia sớm đã có thể chém xuống, nhưng những người cười nhạo này lại rất nhanh liền lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì kiếm không có chém xuống, mà chợt ngừng lại giữa không trung. Lần dừng này dường như làm cho nội tâm của mấy chục vạn người này co thắt lại. Lục đạo mở to mắt, cùng đệ tử Huyết Yêu Tông trong quần sáng tầng thứ hai, dường như không hít thở, ngơ ngác nhìn thiếu tông của bọn họ đứng ngoài ở quần sáng, ngoắt tay về hướng chí bảo một kiếm kinh người kia. Trên bầu trời, lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông đang quấn đấu cùng Huyết Yêu lão tổ, vốn trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng trong chớp mắt này, theo thanh mộc kiếm kia dừng lại, trái tim của lão cũng bộc một tiếng. Thanh mộc kiếm này dừng lại phía trên Mạnh Hạo ngoài 10 trượng, lực lượng của năm tháng làm cho bốn phía khô héo, ngay cả quần sáng tầng thứ hai cũng đều vặn vẹo, dường như chỉ cần đụng nhẹ, ở dưới trạng thái này sẽ trong khoảnh khắc vỡ tan. Thế nhưng Mạnh Hạo ở dưới mộc kiếm kia, không có bị ảnh hưởng mảy may. Mà thanh mộc kiếm dường như bản thân có linh tính, dường như xuất hiện trần trờ. Sau khi dừng lại giữa không trung hình như có luồng sáng chạy trên thân kiếm. Lục đạo biến sắc, một màn này hắn cảm thấy rất khó tin, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn, cho dù hắn đã từng là vấn đạo đỉnh phong, đã từng là tổ một tông, nhưng vẫn bị một màn này chấn khiếp. Hắn không sao hiểu được, chí bảo truyền thừa của Nhất Kiếm Tông vì sao lại dừng lại ở trước mặt Mạnh Hạo mà còn xuất hiện trần trờ như vậy. Cho dù hắn vắt hết óc suy nghĩ, cũng không cách nào nghĩ ra đáp án này. Không có khả năng. Lục đạo cắn răng, tu vi nổ âm âm, dùng toàn lực khống chế. Nhưng thanh mộc kiếm kia không có nửa điểm phản ứng, hờ hững đối với hắn, thậm chí lại chủ động tự cắt đứt liên lạc. Một màn này lập tức làm cho lục đạo lần nữa biến sắc. Mấy chục vạn người ở bốn phía đều mở to mắt, nhìn một màn có lẽ cả đời bọn họ đều không thể gặp trước mắt này. Trong đó tu sĩ đến từ Nhất Kiếm Tông, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ khó tin. Đó là chí bảo truyền thừa của Nhất Kiếm Tông, đó là tượng trưng cho Nhất Kiếm Tông, đó còn là cơ sở của Nhất Kiếm Tông. Mà chấn động nhất, cũng không phải bọn họ, mà là lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông giữa không trung. Lão không thể tin, trong óc như có sấm sét nổ ầm ầm, không tiếc thừa nhận thần thông của Huyết Yêu lão tổ, phun ra máu tươi, thân thể cũng muốn bay nhanh lui về sau. Bốn phía có sương mù huyết giới của Huyết Yêu lão tổ bao phủ, lão không thể chạy ra, thời khắc này chỉ có thể rút ra hai tay, dùng toàn lực chỉ vào thanh mộc kiếm một cái. Nhất chút kiếm, trở về. Lão tổ áo xanh bấm quyết, hét lớn một tiếng. Lập tức thanh mộc kiếm rung động, dường như bị ảnh hưởng một chút. Lão tổ áo xanh lập tức trong lòng chìm xuống, cảm giác bất ổn mãnh liệt bởi vì thường ngày, chỉ cần lão bấm quyết chỉ một cái. Lập tức chút kiếm sẽ bay trở về, nhưng giờ này nó chỉ rung động mà thôi. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Lão tổ áo xanh lần nữa bấm quyết, lại không tiếc phun ra một ngụm máu tươi. Lão không thể không cấp bách, bởi vì đây là chí bảo của Nhất Kiếm Tông, nếu như bị người cướp đi, lão chính là tội nhân của Nhất Kiếm Tông. Ngươi là Nhất Kiếm Tông ta luyện chế, là Nhất Kiếm Tông ta lúc trước thu được từ trong hồ đạo thượng cổ, là được các đời tổ tiên Nhất Kiếm Tông ta tự mình tế luyện thành kiếm. Ngươi là thuộc về Nhất Kiếm Tông ta. Nhất chút kiếm, trở lại cho ta. Lão tổ áo xanh giống giận. Theo máu tươi phun ra, giữa lão và thanh kiếm này mơ hồ có liên hệ, trong phút chốc dường như dẫn tới tác dụng, một kiếm ở giữa không trung ngân một tiếng, lui về phía sau mấy trượng. Ngay khoảnh khắc lão tổ áo xanh thở phào, một kiếm này lại đột nhiên dừng lại, tim lão tổ áo xanh lần nữa nhảy bộp một cái. Ngươi sinh ra trong Nhất Kiếm Tông ta, bao nhiêu năm được vô số đệ tử Nhất Kiếm Tông ta cung phụng, vì để cho ngươi có linh tính, chúng ta bỏ ra vạn năm tích lũy, vì để cho ngươi sắc bén hơn, toàn tông Nhất Kiếm Tông chúng ta cùng giúp ngươi. Ngươi trở về đi. Lão tổ áo xanh lo lắng cấp bách. Nhưng bị sương máu cản trở, lão không xông ra được, thời khắc này giống lớn, lần nữa phun ra máu tươi, không tiếc hao phí thọ nguyên, lần nữa chỉ tay vào một kiếm. Nhưng một chỉ này rơi xuống, một kiếm vẫn không có phản ứng gì, chơi đủ chưa, còn không trở lại, xem về nhà ta làm thế nào thu thập ngươi. Mạnh Hạo sắc mặt nghiêm túc lên tiếng, gần như quát. Mạnh Hạo vừa nói ra lời này, một kiếm giữa không trung chợt dung lên, trong nháy mắt liền chặt đứt liên hệ với lão tổ áo xanh, khoảnh khắc bay thẳng tới Mạnh Hạo, trong nháy mắt liền xuất hiện bên Mạnh Hạo, không ngừng vờn quanh, truyền ra tiếng kiếm ngân. Dường như đang hoan hô, dường như đang lấy lòng, cũng có tưởng niệm. Một màn này, bất kỳ kẻ nào đều có thể nhìn thấu, thanh kiếm này rõ ràng là thuộc về Mạnh Hạo. Lục Đào mở to mắt, suýt nữa phun ra một ngụm máu bầm. Bốn phía mấy chục vạn tu sĩ đồng loạt hít hơi lạnh, triệt để bị Mạnh Hạo làm rúng động. Đệ tử của Nhất Kiếm Tông, mỗi người đều sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn chí bảo của tông môn bọn họ ngày thường chí cao vô thượng, rất là cao ngạo, không ngờ đang vần quanh bốn phía Mạnh Hạo. Dường như tung tăng vui đùa, thái độ kia rõ ràng là nhận Mạnh Hạo làm chủ. Ta nhất định là chưa tỉnh ngủ đó. Đó là chí bảo truyền thừa của Nhất Kiếm Tông chúng ta sao? Đây là sao vậy? Đệ tử của Nhất Kiếm Tông, trong óc ông ông, nhưng thời khắc này không thể tin nhất chính là lão tổ áo xanh giữa không trung. Trong mắt lão lộ ra ý điên cuồng, cũng có ủy khuất, cuối cùng hóa thành phẫn nộ ngập trời. Lão vừa định lên tiếng nói gì đó, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể đều thoáng cái già đi không ít. Lão nghĩ không thông vì sao thanh kiếm này lại nghe theo Mạnh Hạo, lại nhận Mạnh Hạo làm chủ. Những điều lão nhìn thấy, không thể tưởng tượng. Lật đổ nhận thức, dường như trong tâm thần lão nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tại sao lại như vậy? Lão tổ áo xanh giống giận, điên cuồng muốn xông ra sương máu, lão muốn cầm thanh mộc kiếm kia trong tay, để hỏi kiếm linh của mộc kiếm, tại sao như vậy? Tại sao lại phản bội Nhất Kiếm Tông, tại sao lại nhận tên Mạnh Hạo chỉ mới gặp lần đầu này làm chủ? Đây là kiếm của Nhất Kiếm Tông ta. Kiếm của ngươi. Ngươi kêu nó đáp ứng sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, nâng tay lên, lập tức thanh mộc kiếm bay tới nhẹ nhàng rơi vào bàn tay, lại không ngừng địa nhảy nhót trên bàn tay của hắn. Dường như vô cùng hưng phấn. Ngươi. Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông, thiếu chút nữa lần nữa phun ra máu tươi. Lão bị tức giận công tâm, thời khắc này đừng nói là tu vi vấn đạo đỉnh phong, cho dù lão là tiên cũng không thể thừa nhận đã kích cùng tổn thất như vậy. Nhất là, bộ dáng tung tăng vui đùa của thanh mộc kiếm kia, càng làm cho lão tổ áo xanh cảm thấy trong lòng như bị đâm mạnh một đao. Bởi vì khi thanh kiếm này ở trong tay lão, cũng là cần dân cúng, cho tới bây giờ chưa từng thấy thanh kiếm này lại có một màn như vậy. Đừng làm rộn, đi chết hắn. Mạnh Hạo cũng đã nhận ra, một thanh trong mấy thanh kiếm lúc trước mình chôn xuống. Không ngờ sinh ra kiếm linh, bất quá may mà thủ đoạn của hắn lúc trước vẫn hữu hiệu, bảo đảm thanh kiếm này bất kể chuyển qua tay mấy chủ nhân, chỉ cần vừa thấy mình, liền lập tức sẽ thừa nhận mình là chủ nhân đầu tiên của nó. Thời khắc này Mạnh Hạo vừa lên tiếng, vừa chỉ tay vào Lục Đạo lão tổ. Lục Đạo lão tổ trái tim nhảy bộp một tiếng, biến sắc, thân thể bay nhanh lui về sau, nhưng không đợi hắn lui ra sau bao xa. Một kiếm bay vèo ra, tốc độ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng, lại tản ra lực lượng của năm tháng kinh người, nơi đi qua, hư vô vặn vẹo. Thậm chí một số tu sĩ tới gần thanh kiếm này. Lập tức khô héo với mắt thường có thể thấy được, dường như trôi qua vô số năm tháng, cũng có người tử vong ngay tức thì. Chết tiệt! Lục đạo lão tổ biến sắc, trong tiếng gầm nhẹ toàn thân tu vi bùng phát, nhưng cũng chỉ ở giữa vấn đạo sơ kỳ và trung kỳ, không thể tăng cao nhiều lắm, chỉ có thể khống chế Lư Hương xuất hiện, ngăn cản ở phía trước. Ầm một tiếng, một kiếm đâm thẳng trên Lư Hương. Trong tiếng nổ, ầm ầm, không ngừng, Lư Hương liền xuất hiện vết nứt, lại có ý thương tan, thậm chí còn xuất hiện triệu chứng mục nát. Lục đạo vô cùng đau lòng, nhưng không dám thu hồi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, thanh kiếm này chỉ là tản gia dao động năm tháng, đã làm cho hắn lập tức già đi không ít, một khi bị kiếm này đâm trúng, hắn có thể tưởng tượng, sợ là tuổi thọ của mình sẽ lập tức đứt đoạn. Trong hoảng sợ, thân hình hắn không ngừng lui ra sau, bởi vì dùng bí pháp đặc thù thúc đẩy tu vi, hắn sợ nhất chính là năm tháng trôi qua. Mà mấy chục vạn tu sĩ ở bốn phía cũng đều vô cùng khiếp sợ, không dám tiến lên, toàn bộ thối lui ra sau, làm cho ngoài quần sáng tầng thứ hai này, Mạnh Hạo một người, một thanh kiếm, mà lại đuổi tất cả mọi người lui về phía sau nghìn trượng. Không dám tiến lên chút nào. Chết tiệt! Kiếm Tôn Đạo Hữu, Kim Hàng Lão Tổ, còn có Lý Nguyên Lôi, ba người các vị nếu còn không ra tay, Lão Phu sẽ lấy tàn hồn gia chống đỡ. Lục đạo Lão Tổ mắt thấy Lư Hương trước mặt càng lúc càng nhiều vết nứt, lập tức giống giận. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên, Lư Hương trước mặt hắn vỡ tan, ngay khoảnh khắc một kiếm bay tới, lục đạo vừa ngửa mặt lên trời giống một tiếng, lập tức thân thể hắn ầm ầm nổ tung, một kiếm tùy ý xuyên thấu. Nhưng trong nháy mắt lại có một luồng hồn bay ra, hóa thành một dòng sông hồn, bên trong không phải một hồn, mà là 100.000 tàn hồn. 100.000 tàn hồn đồng loạt bay ra, lão tổ áo xanh nhất kiếm tông trên bầu trời, thân thể đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa. Ngọn lửa này là ngọn lửa sinh mệnh của lão, tu vi của lão nổ ầm ầm, cả người hóa thành một cầu vồng, nhưng lại thoát khỏi màn xương máu của huyết yêu lão tổ. Lão liều mạng bị thương, chạy thẳng tới một kiếm của Mạnh Hạo, lão nhấc tay lên, cả người dường như hóa thành một thanh kiếm. Tiểu tử Mạnh Hạo, chết cho ta. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng một cái, không tới kịp tiêu diệt 100.000 tàn hồn của lục đạo, một kiếm lập tức bay trở về. Thân thể nhanh chóng thối lui về sau. Ngay lúc lão tổ áo xanh nhất kiếm tông kia đuổi tới, hắn đã lui vào bên trong quần sáng tầng thứ hai. Mà lão tổ áo xanh nhất kiếm tông, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại tăng nhanh hơn, đâm vào quần sáng. Phá vỡ! Huyết yêu lão tổ trong mắt lấp lóe sát cơ, nhưng phân thân Lê Tiên kia cũng làm lão tổ cảm thấy nhức đầu, phân thân này đã không phải vấn đạo đỉnh phong, mà đã vượt hơn một bước, có thể so với Ngụy Tiên. Lão tổ cau mày, trong động phủ bên trong huyết yêu sơn. Bản tôn bỗng nhiên mở mắt ra, một giọt máu tươi trong huyết đàm bay ra. Bay thẳng ra ngoài động phủ, sau đó chợt tản ra, bất ngờ nhuộm cả quần sáng tầng thứ nhất và quần sáng tầng thứ hai trở thành màu máu. Quần sáng màu máu kia cứng rắn ngăn cản một kích phẫn nộ của lão tổ áo xanh nhất kiếm tông, Chương 1096, bản tôn thứ hai tới, huyết yêu lão tổ, ngươi một mình đấu pháp với bọn ta, còn muốn phân tâm, không khỏi có chút xem thường không coi chúng ta vào mắt. Thấy quần sáng màu máu trên mặt đất, nhất là nhìn thấy giọt máu từ trong huyết yêu sơn bay ra, lão già tóc đỏ Kim Hàng Tông ngạo nghễ lên tiếng. Trong lúc nói, lão bấm quyết, lập tức bốn phía huyễn hóa ra những khôi lỗi, mỗi cái đều cao lớn tới 10 trượng, như thật như ảo, sau khi xuất hiện lập tức hóa thành cầu vòng sông về hướng huyết yêu lão tổ. Huyết yêu tông sắp bị diệt tới nơi. Huyết yêu lão tổ. Ngươi không thoát được vòng vây của chúng ta. Một khi huyết yêu sơn vỡ nát, bản tôn ngươi thấy ánh mặt trời sẽ hình thần câu diệt. Đệ tam tổ Lý Gia cũng hừ lạnh một tiếng, phất tay một cái, lập tức la bàn trước mặt lão phát sáng rồi bay ra những phù văn, hóa thành đạo đạo trận pháp. Trùng trùng điệp điệp đánh tới. Huyết yêu lão tổ trầm mặt không nói gì, nhưng thần sắc cũng không thấy hoảng loạn chút nào, nhất là vẻ lạnh nhạt trong mắt lão tổ, dường như bất kể thời điểm nào lão tổ đều có nắm chắc xoay chuyển tình thế. Huyết yêu tiền bối. Bản tôn ngài không thể thấy ánh mặt trời, chuyện này ta rất rõ ràng, ngài vốn là một giọt máu tươi biến thành. Ánh mặt trời sẽ làm cho bản tôn lần nữa hóa thành máu tươi, nhưng ta vẫn không hiểu, đến loại thời điểm này rồi, ngài còn có thể có thủ đoạn gì nữa? Phân thân Lê Tiên nhẹ giọng lên tiếng, sau lưng nàng hư ảnh Bỉ Ngạn Hoa dữ tợn, xúc tu ầm ầm quay về, tạo thành lực chấn áp mãnh liệt. Trong tiếng nổ ầm ầm dường như hóa thân vô số, vây quanh bốn phía Huyết Yêu lão tổ không ngừng vây công. Lê Tiên là chủ lực, Huyết Yêu lão tổ có ít nhất 6 phần thần thông là đặt trên phân thân Lê Tiên, mà lão tổ tóc đỏ Kim Hàng Tông cùng với đệ tam tổ Lý Gia, thì chia sẻ 4 phần còn lại. Kềm chế lẫn nhau. Nhìn như ngầm đấu đá, nhưng trên thực tế đều có chỗ cố kỵ, tiêu hao tu vi song phương, chờ đợi thời khắc máu chốt là tung một kích lôi đình. Cả vùng đất nổ, ầm ầm, vang vọng, bên trong quần sáng tầng thứ hai, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, một kiếm vần quanh thân, trong tiếng vù vù có một loạt năm tháng vặn vẹo quay về. Đệ tử Huyết Yêu Tông toàn bộ đều ở bên trong quần sáng tầng thứ hai, nhìn chằm chằm mấy chục vạn tu sĩ bên ngoài, còn có lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông kia đã nổi điên, thiêu đốt thọ nguyên vọt tới. Lúc này lão tổ áo xanh, nội tâm uất ức cùng phẫn nộ khó có thể hình dung. Lão hận không thể lập tức giết chết Mạnh Hạo trăm ngàn lần, đoạt lại chí bảo của Nhất Kiếm Tông. Khi ra tay, trong tay lão không có kiếm, nhưng lại có kiếm ý ngút trời từ trên người lão tràn ra, hóa thành thanh kiếm vô hình, không ngừng đánh lên quần sáng tầng thứ hai. Năm tầng quần sáng Huyết Yêu Tông này, càng là vòng trong, thì lực lượng phòng hộ càng cường hãn, lực phản chấn cũng mạnh hơn. Mà trọng yếu là quần sáng tầng thứ hai này, thời khắc này đổi thành màu máu, ẩn chứa lực lượng của một giọt máu tươi từ huyết đàm trong động phủ Huyết Yêu Sơn, nên trong thời gian ngắn sau có thể bị phá vỡ. Vả lại quần sáng thứ hai này không có sơ hở, lúc trước lá cây kia có thể xuyên thấu quần sáng tầng thứ năm, thứ tư, thứ ba, nhưng tới quần sáng tầng thứ hai, thì không có cách nào phá vỡ được. Trong tiếng nổ ầm ầm, trong mắt lão tổ áo xanh càng tăng thêm phẫn nộ, quần sáng tầng thứ hai vặn vẹo kịch liệt, nhưng vẫn không thể phá. Mọi người Huyết Yêu Tông trầm mặt, Mạnh Hạo cũng trầm mặt. Hắn lạnh lùng nhìn lão tổ áo xanh đang công kích quần sáng, trong mắt thỉnh thoảng nhoáng lên sát cơ. Một kiếm bên thân hắn, dường như cảm nhận được sát cơ này, phát ra tiếng ngân, ong ong. Quần sáng lần nữa chấn động, lão tổ áo xanh bật lui về phía sau, ngửa mặt lên trời hét lớn, tất cả tu sĩ nghe lệnh, toàn lực triển khai thần thông, đánh vỡ quần sáng. Thanh âm lão tổ áo xanh truyền khắp chiến trường, mấy chục vạn tu sĩ bốn phía hơi trần trờ một chút, đệ tử của Nhất Kiếm Tông bên trong trước tiên chạy ra, lập tức mấy vạn phi kiếm gào thét vọt thẳng tới quần sáng, tiếp sau đó đệ tử Kim Hàng Tông cùng với tộc nhân Lý Gia, còn có tán tu, toàn bộ thi triển thần thông, cùng công kích lên quần sáng màu máu tầng thứ hai. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ ngập trời, cả vùng không ngừng nổ ầm ầm. Có cây gãy đổ, ngọn núi sụp xuống, mặt đất bị thuật pháp của mấy chục vạn tu sĩ chấn động, dường như đào xuống ba xích. Phóng mắt nhìn lại, chỗ dãy núi vốn là cơ sở của Huyết Yêu Tông, thời khắc này ngọn núi sụp xuống, hóa thành bình nguyên, cỏ cây toàn bộ không có sinh cơ. Một mảnh phế tích, duy chỉ có tại trung tâm phế tích này, quần sáng màu máu vẫn như cũ rực rỡ, mặc dù vặn vẹo, mặc dù dao động kịch liệt, cũng như cũ không bị phá. Nhưng năm ngọn núi Huyết Yêu Tông bên trong quần sáng màu máu, trở thành trọng tâm chú ý nhất. Cũng có lực phản chấn theo các đợt thần thông ầm ầm nổ tung. Dưới quần sáng vây công này, bốn phương thế lực đều bị hao tổn, vô số người bị lực phản chấn phun ra máu tươi, nhưng mới vừa lui về sau, lập tức có người xông lên bổ sung. Vòng đi vòng lại, không ngừng công kích. Nhất là lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông, mỗi một lần công kích đều là vô số kiếm khí nổ ầm ầm, khiến cho quần sáng màu máu kiên trì hai ngày sau, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đến ngày thứ ba, quần sáng màu máu tầng thứ hai này càng lúc càng nhiều thêm vết nứt, đệ tử Huyết Yêu Tông ở bên trong trầm mặc, cặp mắt Mạnh Hạo lại lóe sáng. Đúng lúc này, vang lên một tiếng chắc. Có mấy vết nứt nối tiếp nhau tạo thành một khe nứt giống như vết sẹo. Ngay sau đó, lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông đã không còn nhẫn nại, phất tay một cái bạo phát toàn thân tu vi, vấn đạo đỉnh phong, quy tắc phủ xuống, pháp tắc vây quanh, tạo thành một thanh kiếm của trời xanh. Thanh kiếm này mới vừa xuất hiện, bầu trời nhoáng lên sấm chớp, sấm sét nổ ầm ầm, thanh kiếm này chợt lóe sáng, dường như ngưng tụ lực lượng của sấm chớp, rồi chạy thẳng tới quần sáng tầng thứ hai. Dầm dầm dầm. Quần sáng tầng thứ hai không thể chống đỡ được nữa, ngay khoảnh khắc thanh kiếm vô hình này đâm vào. Liền sụp đổ nổ tung, tạo thành một lực dao động quét ngang bốn phía. Mọi người Huyết Yêu Tông và Mạnh Hạo sớm đã bước chân vào bên trong tầng quần sáng cuối cùng. Chiến đi. Thiếu Tông. Đến lúc này rồi, đã là cục diện hẳn phải chết, cùng với bị vây ở chỗ này, không bằng xông ra đánh giết một trận cho thống khoái. nếu như không thể tránh khỏi sẽ ngã xuống, như vậy ta lựa chọn chết trận. Bên trong quần sáng tầng thứ nhất, đệ tử Huyết Yêu Tông đều đỏ mắt rối rít lên tiếng, mấy cường giả Trảm Linh cũng đều nhìn vào Mạnh Hạo. Đây là một tầng quần sáng cuối cùng. Một khi quần sáng này bị phá vỡ, như vậy Huyết Yêu Tông sẽ không còn bất kỳ lực lượng phòng vệ nào nữa, sẽ lập tức bị mấy chục vạn tu sĩ kia tấn công, có lẽ không kiên trì được bao lâu, sẽ toàn quân bị diệt. Vương Hữu Tài nhìn Mạnh Hạo, chờ đợi quyết định của Mạnh Hạo. Lý Thi Kỳ cũng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân là thiếu tông, thực lực của hắn đã thu được kính sợ, một trận chiến này hắn đã phấn đấu quên mình, thu được tôn trọng. Tất cả mọi người đều đang nhìn Mạnh Hạo. Mà Mạnh Hạo, ánh mắt của hắn chỉ rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng ở ngoài thiếu tông cốc. Từ đầu đến cuối, nàng đều nhìn xem cuộc chiến. Giờ khắc này, khi Mạnh Hạo nhìn về phía nàng, nàng cũng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Hai người ở trong Huyết Yêu Tông, trong quần sáng màu máu tầng thứ nhất này, trong tiếng nổ ầm ầm ngập trời ở bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hạo thấy được ý khích lệ trong mắt Hứa Thanh, còn có loại quyết tâm kia. Huynh sống, ta sống, huynh chết, ta chết. Quần sáng màu máu tầng thứ hai sụp đổ, không đợi sóng dao động tiêu tán, lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông đã dẫn đầu vọt tới, lão vung tay kiếm vô số kiếm quang trung quanh lão đồng loạt công vào một tầng quần sáng cuối cùng này. Trong tiếng nổ vang động, mấy chục vạn tu sĩ bốn phía kia, thời khắc này chỉ còn lại chừng 20 vạn người, mỗi người đều có thương thế đầy mệt mỏi. Cuộc chiến tranh này đã kéo dài quá lâu, bất luận là đối với bọn họ, hay là đối với Huyết Yêu Tông, đều là một cuộc ác chiến kéo dài. Sắp kết thúc rồi. Chỉ cần phá vỡ một đạo phòng hộ cuối cùng này, Huyết Yêu Tông sẽ phải bị diệt môn. Tối đa 4 ngày, 4 ngày sau, Nam Vực sẽ không còn Huyết Yêu Tông. 20 vạn tu sĩ từng người đều mắt đỏ bừng, gào thét không tiếc bị thương, thi triển toàn lực, từ bốn phía công vào một tầng quần sáng màu máu cuối cùng kia. Dầm dầm. Quần sáng lắc lư, nhưng một tầng quần sáng cuối cùng này còn chắc chắn hơn, lực phản chấn lớn hơn so với tầng thứ hai. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm rú ngập trời, nhưng quần sáng này trong thời gian ngắn rất khó bị phá vỡ. Chỉ là cho dù phòng hộ cường hãn mấy đi nữa, nếu bị 20 vạn tu sĩ này liên tiếp công phá mấy ngày, nhất định cũng phải sụp đổ. Thiếu tông, chiến đi. Đệ tử Huyết Yêu Tông bên trong quần sáng, mỗi người đều đứng lên, khí thế không ngừng ngưng tụ, sát cơ càng lúc càng mãnh liệt. Đợi thêm 4 ngày nữa. Mạnh Hạo trầm mặt, một lát sau cắn răng lên tiếng. Bản tôn thứ hai của hắn. Còn 4 ngày nữa là thức tỉnh. Đây là 4 ngày cuối cùng. Mạnh Hạo không thể đánh giá bản tôn thứ hai của mình sau khi tỉnh dậy sẽ mạnh bao nhiêu, nếu không phải sử dụng tiên hồn, hắn còn có thể dự tính ra được, nhưng tiên hồn trong cơ thể bản tôn thứ hai, Mạnh Hạo không suy đoán được, bản tôn thứ hai, một khi thức tỉnh có nghịch thiên hay không. Nhất định rất mạnh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài quần sáng. Ngày thứ nhất trôi qua. Quần sáng lắc lư càng mãnh liệt, 20 vạn tu sĩ công phá ầm ầm, khiến cho quần sáng này dường như chống cự đến cực hạn, nhưng lực phản chấn cũng tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho 20 vạn tu sĩ kia. Ngày thứ hai. Quần sáng vặn vẹo, gần như tất cả vị trí đều đang vặn vẹo, lại xuất hiện lay chuyển, thậm chí còn có một số chỗ đã xuất hiện vết nứt nhỏ, cũng may rất nhanh tự mình khép lại. Mỗi lần lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông ra tay, đều làm cho quần sáng cuối cùng này tùy thời có thể sụp đổ. Ngày thứ ba. Phá cho ta. Trong tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn, trên quần sáng lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt không thể khép lại. Một khi có vết nứt thứ nhất, quần sáng này liền gõ chung tan. 20 vạn tu sĩ trong 3 ngày bị lực phản chấn, khiến cho một thành tu sĩ mất đi năng lực chiến đấu. Không thể không lui ra khỏi chiến trường. Thế nhưng còn dư lại hơn 10 vạn tu sĩ, vẫn đông nghịt căn bản không thấy được đầu cuối, vẫn như cũ chiếm cứ toàn bộ chiến trường, toàn lực đánh hạ, quần sáng bị vết nứt càng nhiều. Cho đến ngày thứ tư. Khi ngày thứ tư này đến, khe nứt trên quần sáng màu máu đã có thể nhìn thấy khắp nơi, thậm chí đã có không ít khe nứt nối liền nhau, tạo thành khe rãnh to lớn. Quần sáng rung dậy, trong tiếng chắc chắc, dường như không thể kiên trì thêm nữa. Cùng lúc đó, trong mắt lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông lộ ra sát cơ mãnh liệt và điên cuồng, thân mình lão chợt bay lên. Vung tay áo, lập tức thanh kiếm do pháp tắc quy tắc biến thành kia, lần nữa ngưng tụ giữa không trung. Đây là vấn đạo kiếm của lão. Huyết Yêu Tông, hôm nay phải bị diệt. Thanh âm lão tổ áo xanh quanh quẩn, lão nâng tay lên chỉ một lóng tay xuống phía dưới, lập tức thanh kiếm kia trong tiếng nổ ầm ầm vọt thẳng tới quần sáng cuối cùng này. Đệ tử Huyết Yêu Tông đều lộ ra vẻ điên cuồng, ánh mắt đỏ bừng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ khoảnh khắc quần sáng vỡ ra, chính là thời điểm bọn họ liều chết đánh một trận cuối cùng. Nhưng, ngay trong nháy mắt thanh kiếm vô hình kia bay tới quần sáng. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận được ở trong Thiếu Tông cốc, một khí tức rất quen thuộc ngay lúc này phóng lên cao. Bản tôn thứ hai, tới. Trong mắt Mạnh Hạo đầy kích động, hắn chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi, Chương 1097, Đỉnh Phong. Bên trong Thiếu Tông cốc, trong căn nhà gỗ, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi, trước đó trên thân hắn không có lộ ra ngoài khí tức chút nào, giống như người chết, giống như một pho tượng. Nhưng vào giờ khắc này, bỗng nhiên bản tôn thứ hai mở mắt ra, ngay lúc đó trong mắt hắn, toát ra hàn ý kinh người. Trong lúc mơ hồ, có cảm giác có tiên khí lộ ra trên người của hắn, ánh mắt này và ánh mắt Mạnh Hạo không giống nhau, phản phất là một người khác, nhưng thân thể này lại thuộc về Mạnh Hạo. Loại hồn như kiếm, thân như vỏ bao này, phong dấu lực lượng. Chính là chữ bản trong Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo. Một dao động tu vi trên người hắn trong một chớp mắt này, lại ầm ầm bạo phát. Mới vừa bạo phát lập tức tràn ngập cả Thiếu Tông cốc, nhưng theo một lần hít thở của bản tôn thứ hai, tất cả dao động tu vi, trong phút chốc toàn bộ cuốn ngược trở lại, lần nữa nội liễm trong cơ thể hắn. Với thân là đạo, với hồn là cất chứa, đây là đại đạo phong dấu. Vào giờ khắc này, toàn bộ bên trong Thiếu Tông cốc, tất cả cỏ cây tức thì khô héo, dường như mất đi sinh mạng, một khí tức âm hàn cực kỳ kinh khủng, mơ hồ vờn quanh thân mình bản tôn thứ hai. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi, nâng tay lên, điểm một cái về hướng bầu trời bên ngoài sơn cốc. Vào giờ khắc này dường như thời gian dừng lại. Bên ngoài sơn cốc, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, tâm thần tản ra, thanh mộc kiếm bên cạnh hắn chợt rung dậy, dường như trong một chớp mắt này, nó cảm nhận được điều gì. Tức thì bay thẳng ra ngoài quần sáng cuối cùng kia. Trong nháy mắt bay ra ngoài quần sáng, thanh mộc kiếm đột nhiên toát ra ánh sáng sáng chói, đó là thời gian. Thời gian như dòng sông, hiển lộ ra trên thân kiếm. Trăm năm, ngàn năm, năm ngàn năm, mười ngàn năm. Thời gian mười ngàn năm ầm ầm bạo phát trên thanh mộc kiếm. Tạo thành hư vô vặn vẹo, thời gian dừng lại. Nhưng lại làm cho vấn đạo kiếm vô hình giữa không trung kia, chợt ngừng lại. Dường như ngay khoảnh khắc xuyên qua dòng sông thời gian, nó phải trải qua 10.000 năm. Một màn này, lập tức chấn khiếp các đệ tử Huyết Yêu Tông, còn có hơn 10 vạn tu sĩ bên ngoài cũng đều bị một màn này chấn nhiếp, mọi ánh mắt lập tức tụ lại trên thân một kiếm. Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông cặp mắt đỏ thẫm, trong lòng lão lần nữa tức giận ngập trời, thanh kiếm này vốn là chí bảo của Nhất Kiếm Tông, được Nhất Kiếm Tông cung phụng nhiều năm, nhưng dù như vậy, lão cũng chưa từng nhìn thấy. Trên thanh kiếm này lại ẩn chứa lực lượng thời gian như thế. Tuy rằng trước đây khi cây trúc vỡ nát, có chút dấu hiệu, nhưng ngay sau đó kiếm đổi chủ, cho dù là có dấu hiệu báo trước nhiều hơn nữa, lão cũng không có lòng suy nghĩ, sớm đã bị uất ức và tức giận tràn ngập tre lấp tâm thần. Giờ khắc này, khi cảm nhận rõ ràng lực lượng thời gian trên thanh mộc kiếm, lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông tức giận không thể áp chế, lão hét lớn một tiếng, tu vi ầm ầm bạo phát, khí thế của vấn đạo đỉnh phong. Cộng thêm trước đó lão thiêu đốt thọ nguyên ngắn ngủi. Ao ao chảy ra. Cả người lão giống như một ngôi sao băng, lại giống như một thanh kiếm sắc bén, nhoáng lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh mộc kiếm, cưỡng ép chống lại dòng sông thời gian, lão nâng tay lên chụp lấy mộc kiếm. Trở về cho ta. Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông giống lớn. Nhưng gần như tay lão vừa mới đưa ra, không đợi chạm vào mộc kiếm, trong nháy mắt, trong Thiếu Tông cốc, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo đứng lên. Bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện bên ngoài quần sáng, xuất hiện ở bên cạnh mộc kiếm, nhẹ nhàng chọc lấy mộc kiếm vào tay. Một thân áo đen. Một đầu tóc đen, thân ảnh gầy gò, khuôn mặt rõ ràng giống nhau như đúc với Mạnh Hạo, nhưng tạo cho người ta có cảm giác rõ ràng không phải là một người. Bản tôn thứ hai này như lạnh lùng như băng giá, hắn đứng ở đó, cũng có khí thế ngạo nghễ chí cao vô thượng, dường như khinh miệt hết thảy chúng sinh trong thiên địa. Sự xuất hiện của hắn lập tức làm cho đệ tử Huyết Yêu Tông đều rúng động, bọn họ hô hấp dồn dập, ngơ ngác hết nhìn bản tôn thứ hai, rồi quay nhìn về phía Mạnh Hạo. Hơn 10 vạn tu sĩ bên ngoài cũng bị một màn này dọa cho khiếp sợ. Phân thân. Trong óc mỗi người. đều ngay tức khắc nghĩ tới hai chữ này. Phân thân nhỏ nhoi, chết đi cho lão phu. Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông nheo cặp mắt, vừa nói vừa định thi triển thần thông, nhưng bất ngờ thân thể lão ầm ầm chấn động, ánh mắt lộ vẻ không thể tin, cũng có vẻ hoảng sợ. Không chỉ là lão hoảng sợ, mà bốn phía hơn 10 vạn tu sĩ, toàn bộ đều hoảng sợ. Ngay cả đệ tử Huyết Yêu Tông, cũng vào giờ khắc này đều hoàn toàn chấn động. Bởi vì bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo này, ngay khoảnh khắc nắm thanh mộc kiếm kia, đột nhiên tu vi của hắn từ trong thu liễm ầm ầm bùng phát. Chảm linh đệ nhất đao, đệ nhị đao, đệ tam đao, vấn đạo sơ kỳ. Trong tiếng nổ ầm ầm, long trời lở đất, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo này, tu vi tăng lên ngập trời, vấn đạo trung kỳ, vấn đạo hậu kỳ, cho đến vấn đạo đỉnh phong. Một màn này, lập tức chấn động tất cả mọi người trên chiến trường. Chỉ cần bước chân vào vấn đạo, là có thể so với lão tổ một tông, mà vấn đạo đỉnh phong đó là cường giả chân chính, đó là lão tổ mạnh nhất trong tông môn khổng lồ. Thậm chí còn là một trong đạo quẩn. Vấn đạo đỉnh phong, trên khắp Nam vực đại địa, không vượt qua 10 người. Phóng mắt nhìn khắp Nam thiên tinh. Cường giả vấn đạo đỉnh phong, cũng không vượt qua 100 người. Bất kỳ một vấn đạo đỉnh phong nào, đều có thể bước ra một bước trở thành ngụy tiên. Mà giờ khắc này, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo lại bước chân vào vấn đạo đỉnh phong, một màn này, sao không khiến người ta rúng động, sao không làm người ta hoảng sợ? Điều này sao có khả năng? Vấn đạo đỉnh phong. Nhất định đây là vấn đạo đỉnh phong, tạo cho người ta có cảm giác giống nhau như đúc với lão tổ áo xanh, thậm chí, còn mạnh hơn một chút. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Sau trận chiến này, bất kể kết quả như thế nào, từ nay về sau Nam vực đại địa nhiều thêm một cường giả, là Mạnh Hạo. Hắn là tu luyện phân thân như thế nào? Ngay cả phân thân đều là vấn đạo đỉnh phong, vậy tu vi của bản tôn hắn, nhất định sớm muộn gì cũng là vấn đạo đỉnh phong. Bốn phía hơn 10 vạn tu sĩ, lập tức nổi lên bàn tán dị dầm, bọn họ đã bị Mạnh Hạo một lần tiếp một lần biến hóa, chấn động đến trong linh hồn, cả đời đều không thể quên. Đệ tử Huyết Yêu Tông thì càng kích động mãnh liệt hoan hô. Thiếu Tông. Cùng lúc đó, ngay cả mấy người Huyết Yêu lão tổ trên bầu trời, cũng đều bị một màn này dọa khiếp. Nhất là lão tổ tóc đỏ Kim Hàng Tông, còn có đệ tam tổ Lý Gia, trong nháy mắt đều mặt biến sắc. Chết tiệt! Tiểu bối này sao có thể có phân thân vấn đạo đỉnh phong? Phân thân Lê Tiên cặp mắt co chút lại, nàng biết Mạnh Hạo bất phàm, nhưng giờ khắc này, vẫn còn bị Mạnh Hạo làm chấn động mạnh. Có thể nói là lần đầu tiên nàng khiếp sợ đối với Mạnh Hạo. Huyết Yêu lão tổ quét ánh mắt nhìn lướt trên mặt đất, bên trong cặp mắt lóe lên một chút ý sâu sắc. Vấn đạo đỉnh phong thì như thế nào, lão phu cũng là vấn đạo đỉnh phong. Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông trong mắt lóe lên sát cơ. Lập tức đè xuống khiếp sợ trong lòng, cắn răng nâng tay bấm quyết, tức thì trung quanh lão trong phút chốc có 10.000 đạo kiếm quang, chớp mắt một cái bay lên ngập trời. Thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, hơn vạn kiếm quang, dường như biến nơi này thành một thế giới kiếm. Theo tay lão tổ áo xanh chỉ về hướng bản tôn thứ hai một cái, lập tức hơn vạn kiếm quang kia bay thẳng tới bản tôn thứ hai. Bản tôn thứ hai đứng ở giữa không trung, tóc đen tung bay, thần sắc lạnh lùng, tay phải cầm một kiếm, cặp mắt nhoáng lên một cái, hắn vung kiếm. Lập tức một kiếm chấn động, dường như truyền ra tiếng kiếm ngân gieo hò. Trong chớp mắt liền tản ra lực lượng thời gian của năm tháng vô cùng tận. 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm. Lực lượng thời gian ầm ầm bạo phát, kèm theo tiếng kiếm ngân hưng phấn của một kiếm vang vọng bát phương, dường như từ rất lâu tới nay, chỉ có vào giờ khắc này, thanh một kiếm mới có thể hoàn toàn hiển lộ ra lực lượng chân chính của nó. Mà điểm này, ngay cả Mạnh Hạo cũng không làm được, chỉ có bản tôn thứ hai của hắn, với tu vi vấn đạo đỉnh phong mới có thể kích phát ra lực lượng chân chính của một kiếm. 40.000 năm, 50.000 năm. Thiên địa nổ ầm ầm, dòng sông thời gian theo đó biến ảo. Theo bản tôn thứ hai quét ngang bốn phương tám hướng, long trời lở đất. 10.000 đạo kiếm quang kia tức thì dừng lại ở bốn phía Mạnh Hạo, không thể đi tiếp tới trước nửa tấc. Ngăn cản chúng là năm tháng. Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông trên mặt hoàn toàn biến sắc, một dự cảm nguy cơ mãnh liệt tức thì xuất hiện trong tâm thần lão, cùng lúc đó, hơn 10 vạn tu sĩ ở bốn phía, cũng đều lần nữa hoảng sợ. Trên bầu trời lão tổ tóc đỏ Kim Hàng Tông, đệ tam tổ Lý Gia đều bị một màn này dọa cho khiếp sợ. Tóc đen áo đen, bản tôn thứ hai như cũ đứng giữa không trung, kiếm trong tay, hắn vẫn chưa có hoàn toàn bạo phát. 60.000 năm. Ngay khoảnh khắc dòng sông thời gian ngưng tụ 60.000 năm tháng. Bản tôn thứ hai động rồi. Hắn chỉ là quét ngang một kiếm già bốn phía, lập tức hơn vạn kiếm quang kia liền biến mất với mắt thường có thể thấy được, giống như trong chớp mắt trải qua 60.000 năm, không còn gì để lưu lại. Điều đó không có khả năng. Lão tổ áo xanh nhất kiếm tông hoảng sợ đến cực hạn, lão hít một hơi, thân thể bật lui nhanh ra sau, nhưng vẫn bị ánh sáng này đụng nhẹ, lập tức cả người lão cấp tốc khô héo, trong nháy mắt dường như già nua vạn năm trở lên. Lão tổ áo xanh phun ra một ngụm máu tươi, quần áo trên mình lão đều mục nát, sắc mặt vàng như nến, sắc mặt chỉ còn là hoảng sợ. Rồi đổi thành kinh hoàng. Lão cảm nhận được tử vong uy hiếp, một chớp mắt vừa rồi kia, bóng tối tử vong đã bao phủ lão. Bản tôn thứ hai tay cầm một kiếm, lực lượng vấn đạo đỉnh phong kinh người. Tiên hồn. Trong phân thân này có dao động của tiên hồn. Lão tổ áo xanh nhất kiếm tông bay lui nhanh về sau, trong hoảng sợ cả kinh kêu lên. Gần như đồng thời truyền ra câu nói của lão, bản tôn thứ hai chợt cất bước, năm tháng như gió thổi, thời gian như dòng chảy biến ảo chung quanh hắn, nơi hắn đi qua chúng sinh mục nát. Một kiếm rơi xuống, lão tổ áo xanh lần nữa phun ra máu tươi, thân thể lại khô héo thêm không ít. Trên mặt hoảng sợ đến cực hạn, mắt thấy bản tôn thứ hai lại bước tới, lão tổ áo xanh bay lui nhanh về phía sau, phất tay một cái bất ngờ bốn phía xuất hiện mấy vạn kiếm quang nổ ầm ầm bay ra, ý đồ cản trở. Trong tiếng nổ vang vọng, những kiếm quang này toàn bộ vọt tới trước mặt bản tôn thứ hai, khí thế bẻ gãy nghiền nát, không để cho tồn tại nửa điểm, bản tôn thứ hai nâng tay lên, lần thứ ba vung lên một kiếm, thời gian 60.000 năm tháng toát ra đầy trời. Thiên địa nổ ầm ầm, lão tổ áo xanh nhất kiếm tông trong lúc nguy cấp thân thể nhoáng một cái, chạy thẳng tới chỗ hơn 10 vạn tu sĩ dưới mặt đất. Mới vừa xông vào, lập tức lão vung mạnh hai tay, toàn bộ tu sĩ chung quanh lão bị khống chế thân thể bay lên, cản trở thành một kiếm tuế nguyệt phía sau lão. Chương 1098, Khôi lỗi ngụy tiên. Một kiếm quét qua, cốt khô héo thần tiêu tan. Thời gian năm tháng trôi qua, trong phút chốc, những tu sĩ bị lão tổ áo xanh ném lên kia, từng thân thể cấp tốc khô héo với mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, thân thể, pháp bảo, hết thảy của bọn họ, đều mục nát tiêu tán toàn bộ. Tử vong thật đơn giản làm cho tất cả mọi người bốn phía, đều bị chấn động thật sâu. Bọn họ muốn né tránh, nhưng dưới tu vi của lão tổ áo xanh, bọn họ giống như con kiến, bất kể làm thế nào cũng không thể tránh thoát. Lão tổ áo xanh dùng thân thể bọn họ ngăn cản làm tiêu hao lực lượng của năm tháng. Tự mình bỏ chạy, rốt cục có cơ hội thở dốc. Chết tiệt, chết tiệt. Lão tổ áo xanh sắc mặt tái nhợt, loại tử vong bao phủ đó, lão đã nhiều năm không có thể hội, mà cảm giác bị người đuổi giết này, cũng rất lâu lão không có trải qua. Hoảng sợ trong lòng sớm đã tràn ngập tâm thần lão, thời khắc này bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, lần nữa bay nhanh đuổi tới. Mắt thấy một kiếm của hắn cuốn lên bầu trời, thời gian năm tháng như mưa bao phủ bốn phương tám hướng, lão tổ áo xanh sắc mặt tái nhợt, hai mắt co rút lại, vỗ mạnh túi chữ vật một cái, lập tức từ bên trong hiện ra một cái sừng màu đen. Lão cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên cái sừng này, lập tức, một tiếng, cái sừng vỡ vụn, từ bên trong bay ra hai con ngô công. Hai con ngô công toàn thân đen như mực, duy chỉ có dưới bụng có một đường gân trắng. Mới vừa xuất hiện liền phun ra kịch độc, thậm chí từ trên thân chúng tản ra khí thế hung mãnh khó có thể hình dung. Đi! Lão tổ áo xanh sắc mặt tái nhợt. Đây là đòn sát thủ của lão, trước kia, lão từng dùng hai con ngô công này, đánh lén bị thương một ngụy tiên. Hai con ngô công vừa ra, lập tức tốc độ cực nhanh như đằng vân giá vũ, ngay khoảnh khắc liền xông tới bản tôn thứ hai. Mới vừa xâm nhập trong phạm vi thời gian năm tháng, bọn chúng chợt ngừng lại. Đồng thời lúc chúng dừng lại, lão tổ áo xanh khẩn trương trong lòng, lần nữa lấy ra không ít pháp bảo. Nhưng ngay sau đó, hai con ngô công ngàn chân không ngờ bắt đầu di chuyển. Tuy rằng tốc độ chậm đi nhiều, nhưng lại rõ ràng đi tới phía trước, mơ hồ, dường như chúng có vẻ kích động. Nhất là đường gân trắng dưới bụng chúng, lại bắt đầu lan tràn, dường như trong năm tháng này chúng có thể tăng trưởng, rất nhanh thì bao trùm nửa người, làm cho hai con ngô công thoạt nhìn đen trắng giao nhau. Cùng lúc đó, một khí tức cường đại hơn từ hai con ngô công tản ra. Bọn chúng càng hưng phấn tăng nhanh tốc độ, mơ hồ, dường như bọn chúng đang cắn nuốt lực lượng của năm tháng. Mạnh Hạo ở trong quần sáng thấy một màn này, nheo mắt lại. Lão tổ áo xanh lại trong lòng vui mừng, không còn có ý bỏ chạy, mà phất tay một cái, lập tức rất nhiều pháp bảo chung quanh lão toàn bộ phát ra bảo quang, bay thẳng tới bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, lão tổ áo xanh cặp mắt nhoáng lên một cái, bấm quyết chỉ tay lên bầu trời, lập tức một đạo thiên lôi ầm ầm giáng xuống, khoảnh khắc bao phủ bốn phía rồi một thanh lôi kiếm ngưng tụ trên không trung, chém thẳng tới bản tôn thứ hai. Bản tôn thứ hai hừ lạnh một tiếng, nhưng lại buông ra một kiếm, để mặc cho một kiếm tự xoay tròn bốn phía, tạo thành lốc xoáy, kiếm khí ngập trời, thời gian gào thét. Mà chính hắn thì nâng tay lên, trong mắt lập tức như xuất hiện mờ mịt. Thế nhưng tay của hắn lại nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt như có trăm ngàn ấn quyết biến ảo ra, bất ngờ phía trước hắn hợp thành một cái dù hư ảo. Cái dù này hoàn toàn là do những phù văn hợp thành, ngay khoảnh khắc xuất hiện lập tức bung ra. Một khí tức kinh người ầm ầm bạo phát, trên cái dù còn xuất hiện một màn sáng rực rỡ giống như mặt trời. Trong mắt của mọi người dường như cái dù này thực sự biến thành mặt trời. Đây không phải là thần thông của Mạnh Hạo, đây là đạo pháp thần thông từ ký ức của tiên hồn trong bản tôn thứ hai. Nhất Dương Thiên. Thanh âm thương tang, mang theo lạnh lẽo, từ trong miệng bản tôn thứ hai truyền ra. Trong nháy mắt thanh âm này quanh quẩn, tất cả pháp bảo của lão tổ áo xanh, toàn bộ trong tiếng nổ, ầm ầm, sụp đổ, mà bản thân lão cũng trong tia sáng và gió lốc này phun ra máu tươi, thân thể lần nữa khô héo không ít, thần sắc hoảng sợ. Đây là thần thông gì? Cùng lúc đó, càng khiến lão tuyệt vọng. Là hai con ngô công ở trong dòng sông thời gian kia, dường như hấp thu đủ lực lượng của năm tháng, không ngờ co lại thành quả cầu nhỏ, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, hờ hững với chịu hoán của lão tổ áo xanh. Chết tiệt! Lão tổ áo xanh đang tràn đầy một lòng uất ức, đột nhiên, ở bên trong quần sáng Mạnh Hạo, vung tay một cái, trước người, ầm ầm, xuất hiện chiến xa, hắn không có nửa điểm trần trợ bước chân vào bên trong chiến xa, rót vào khí tức tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể. Chiến xa khoảnh khắc biến mất, khi xuất hiện tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuất hiện ở phía trước hai quả cầu ngô công trước mặt bản tôn thứ hai kia. Hắn phất tay áo, trực tiếp thu hai quả cầu ngô công vào bên trong túi chữ vật. Ngươi! Lão tổ áo xanh suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn hai Mạnh Hạo tướng mạo giống nhau trước mặt, nhưng lại tạo cho người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng, thân thể lão lập tức lui về sau. Ngay lúc lão lui về phía sau, bản tôn thứ hai bước ra một bước, tay phải nhấc lên chỉ tới trước, lập tức một kiếm vù vù, cùng lúc Mạnh Hạo cũng bấm quyết chỉ tới trước. Bản tôn thứ hai hoàn toàn bị Mạnh Hạo khống chế, thời khắc này hắn cùng với bản tôn thứ hai cùng chung khống chế một kiếm, lập tức một kiếm, ông, một tiếng. Năm tháng thời gian ở bốn phía ầm ầm bạo phát. 70.000 năm. Với lực lượng của năm tháng 70.000 năm, dòng sông thời gian hóa thành một kiếm. Kiếm khí vạn trượng, long trời lở đất, chém về phía lão tổ áo xanh. Lão tổ áo xanh hai mắt co rút lại, đang định né tránh, bỗng nhiên ở trung quanh lão lập tức xuất hiện lốc xoáy màu vàng của huyết yêu đại pháp, đồng thời, yêu phong đệ bát cấm cũng theo đó mà ra. Đồng loạt bao phủ, thân thể lão trong nháy mắt xuất hiện dừng lại, một lần dừng lại này, tuế nguyệt kiếm 70.000 năm trong tiếng nổ, ầm ầm, chém xuống. Không! Lão tổ áo xanh hét lớn một tiếng. Hai tay bấm quyết, một khí tức cổ xưa chợt xuất hiện trên ấn quyết hai tay lão. Thân thể lão vào giờ khắc này cấp tốc khô héo, đó không phải là bị lốc xoáy hút đi, cũng không phải bị năm tháng ăn mòn, mà chính là lão cưỡng ép nghịch chuyển. Với tất cả máu thịt, xương cốt, kinh mạch của bản thân cùng với toàn thân máu huyết, ngưng tụ ra một thức thần thông. Nhất kiếm thân. Lão tổ áo xanh gào thét, thân thể ầm ầm sụp đổ, nhưng nguyên thần của lão vẫn nguyên vẹn cuốn theo túi chữ vật thụt lùi, mà lúc này tất cả bộ phận thân thể đều vỡ vụn, ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một thanh. Bạch cốt kiếm, chui kiếm máu thịt, khí huyết vần quanh kiếm. Thanh kiếm này chém thẳng về phía tuế nguyệt mộc kiếm của Mạnh Hạo và bản tôn thứ hai. Âm âm. Tiếng va chạm long trời lở đất, dung chuyển chiến trường, chấn khiếp tất cả mọi người. Bạch cốt kiếm vỡ nát, chui kiếm sụp đổ, khí huyết hóa thành sóng gần quét ngang ra bốn phía, mộc kiếm của Mạnh Hạo chấn động, ông, một tiếng, bị cuốn về phía sau, nhưng bị bản tôn thứ hai bắt lại. Bản tôn thứ hai sắc mặt tái nhợt. Lui ra sau vài bước, Mạnh Hạo tuy được bản tôn thứ hai che chắn phía sau, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Vấn đạo đỉnh phong, quả nhiên không phải hạng người có thể tùy ý chém chết. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. mặt đất nổ ầm ầm, dưới lực lượng này, một tầng quần sáng cuối cùng của Huyết Yêu Tông, vốn đã không chịu nổi, thời khắc này bị chấn động, hoàn toàn vỡ vụn. Trong nháy mắt Huyết Yêu Tông liền lộ ngoài chiến trường. Nguyên thần của lão tổ áo xanh, cũng dưới lực phản chấn này ảm đạm không ít. Tức khắc bay nhanh về phía sau, thần sắc chứa đầy vẻ điên cuồng và oán độc, từ khi lão trở thành lão tổ, chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy. Ngay cả nhất kiếm thân lão đều dùng ra. Hết thảy nguyên nhân này, ít nhiều có quan hệ với một kiếm, vì rất nhiều thuật pháp cường đại của lão, đều cần chí bảo của nhất kiếm tông phối hợp, mới có thể thi triển. Các ngươi đều phải chết. Mạnh Hạo, thân thể của ngươi, lão phu phải đoạt xá. Lão tổ áo xanh ngửa mặt lên trời gào thét. Kim Hàn, Lý Nguyên Lôi. Lão phu hiện tại sẽ ra tay. Lão tổ áo xanh nghiến răng nói, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức từ bên trong bay ra một pho tượng to lớn. Pho tượng kia cao tới ngàn trượng, toàn thân đen như mực, mới vừa xuất hiện, lập tức khí thế ngập trời, trong mơ hồ dường như có sát khí vô cùng tận vần quanh trên thân nó. Thậm chí khi nó xuất hiện bầu trời biến sắc, gió mây cuốn lên, một cái lốc xoáy to lớn, ầm ầm xuất hiện ở bốn phía pho tượng. Một khí tức thuộc về tiên, lại theo đó bùng phát. Đây là tiên bảo. Lê Tiên, là đòn sát thủ của thế lực bốn phương, mà pho tượng kia, là thủ đoạn cuối cùng bọn họ. Lão già tóc đỏ Kim Hàn Tông, đệ tam tổ Lý gia, trong mắt hai người nhoáng lên một cái, lộ ra quyết đoán. Lão già tóc đỏ Kim Hàn Tông hít sâu một hơi, phất tay, lập tức từ trong tay áo của lão bay ra 1000 hòn đá lớn bằng nắm tay, đều là màu vàng, trong nháy mắt xuất hiện trợt tản ra tiên khí. Đây không phải pháp bảo, cũng không phải linh thạch, mà là tiên ngọc. Cho dù là tiên nhân, cũng đều rất ít có khả năng có tiên ngọc. Những tiên ngọc này mới vừa bay ra, lập tức bị lốc xoáy của pho tượng hút lấy, tới gần, sáp nhập vào trong pho tượng. Lập tức pho tượng phát ra khí thế kinh thiên, tản ra khí tức mạnh hơn, sát khí nồng đậm hơn không chỉ gấp 10 lần. Đệ tam tổ Lý gia, cũng thần sắc ngưng trọng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người uể oải xuống, cấp tốc lui về phía sau. Trong máu tươi của lão, có vô số điểm sáng màu vàng, những điểm sáng này ngưng tụ chung một chỗ. Bất ngờ hóa thành vô số sợi tơ, lại có một mạch lạc làm gốc. Đây là tiên căn. Tiên căn bay vào bên trong pho tượng, ngay khoảnh khắc sáp nhập, lập tức pho tượng kia dường như sống lại, tứ chi nhích động, từ một pho tượng biến thành một khôi lỗi. Cùng lúc đó, lão tổ áo xanh phất tay áo, lập tức tàn hồn của lục đạo lão tổ trước đó bị lão bắt đi, trực tiếp ném ra. Nhưng lại không còn là với hồn của lục đạo lão tổ cầm đầu, mà lão tổ áo xanh đích thân cầm đầu, mang theo 100.000 tàn hồn, hóa thành dòng sông hồn, chạy thẳng tới pho tượng khôi lỗi, chớp mắt một cái sáp nhập vào trong đó. Cặp mắt của pho tượng khôi lỗi liền xuất hiện tia sáng. Một khí tức của tiên, triệt để bạo phát. Đó là tiên. Mặc dù không phải chân tiên, nhưng dù là ngụy tiên, cũng vẫn được gọi là tiên. Khôi lỗi ngụy tiên. Mạnh Hạo, chết cho ta. Từ trong miệng khôi lỗi truyền ra thanh âm lão tổ áo xanh. Cặp mắt khôi lỗi tỏa sáng vạn trượng, nó đứng lên bùng phát khí tức của tiên, khí thế khiến bầu trời đều nổ ầm ầm, mặt đất rung dậy. Tổng tiến công, giết sạch Huyết Yêu Tông, không trừ một móng, toàn bộ tiêu diệt. Thanh âm khôi lỗi vang trời. Dưới mặt đất hơn 10 vạn tu sĩ tâm thần đều chấn động. Thân thể dường như bị khống chế, mỗi người đều không có nửa điểm do dự, phóng thẳng tới Huyết Yêu Sơn đã mất đi quần sáng, o o. Chương 1099, Quyết Chiến. Quyết Chiến, cuối cùng đã phát động. Trời đất nổ ầm ầm, bầu trời thất sắc, gió mây vô tận, với Huyết Yêu Tông làm trung tâm. Bên trong phương viên mấy chục ngàn dặm, rất nhiều thuật pháp đưa tới dao động, quanh quẩn, mặt đất vỡ vụn, xé rách hư vô, dường như nơi này trở thành tận thế. Hơn 10 vạn tu sĩ điên cuồng xông lên, đệ tử Huyết Yêu Tông bị bọn họ bao vây tầng tầng lớp lớp. Trong cuộc chiến này từng đệ tử Huyết Yêu Tông sớm đã đè nén trong nhẫn nhịn đến cực hạn, thời khắc này cũng theo đó bùng phát. Giết! Đệ tử Huyết Yêu Tông, chỉ còn mấy vạn người. Mặc dù nhân số kém hơn gấp đôi so với đối phương, nhưng bọn họ đều đầy nhiệt huyết quyết chiến. Bởi vì nơi này là tông môn của họ, bởi vì một trận chiến này là đối phương muốn diệt tông, không chừa một móng, một khi đã như vậy, trước khi chết, sao không giết nhiều thêm mấy người? Có lẽ, còn có thể xoay chuyển tình thế. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, thân thể tức khắc lui về phía sau, trong chớp mắt liền đi tới bên ngoài Thiếu Tông cốc, đứng ở trước Hứa Thanh. Hứa Thanh thân thể rung nhẹ nhẹ, thấy Mạnh Hạo đến, nàng hít sâu một hơi trong mắt đầy ý nhu hòa. Sợ sao? Mạnh Hạo ôm Hứa Thanh. Ngẩng đầu nhìn hơn 10 vạn người đánh nhau ở bốn phía, nhìn đệ tử Huyết Yêu Tông điên cuồng, nhìn trận quyết chiến cuối cùng trên chiến trường, nhỏ giọng lên tiếng. Không sợ. Hứa Thanh cười. Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo ở giữa không trung cặp mắt lóe sáng, một kiếm vần quanh thân, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, tu vi vấn đạo đỉnh phong ầm ầm bùng phát, phóng thẳng tới khôi lỗi ngụy tiên kia. Ở giữa không trung chiến một trận với khôi lỗi, trong tiếng nổ ầm ầm ngập trời, dẫn tới sóng gợn vô tận, trở thành một chỗ chiến trường khác của phiến thiên địa này, trừ khu vực trận chiến của Huyết Yêu lão tổ nơi đó. Mà cả vùng đất quyết chiến chém giết, tiếng gào thét ngập trời, bốn phương tám hướng không chỗ nào không có giết chóc. Đệ tử Huyết Yêu Tông, trong điên cuồng không quan tơi hết thay, một khi bị thương là lập tức thiêu đốt thọ nguyên liều mạng, một khi mệt mỏi đến cực hạn, liền cười thảm lựa chọn tự bạo. Tiếng nổ, ầm ầm, truyền khắp chiến trường, đệ tử Huyết Yêu Tông chết chóc mang theo hung tàn, cũng có điên cuồng. Một người tu sĩ Nguyên Anh của Huyết Yêu Tông trong đó bị thương nặng sắp chết, cũng dùng chút khí lực cuối cùng, cắn một cái ngay cổ họng đối thủ của hắn, cứng rắn dứt ra một miếng thịt. Rồi trong tiếng hét thảm thê lương của đối phương, hắn thở dốc cười ha hả, thân thể ầm một tiếng nổ tung. Còn có đệ tử Huyết Yêu Tông triển khai cấm thuật, một thân tu vi, cả thân thể tính cả linh hồn hóa thành một giọt máu tươi, trong tiếng gào thét xuyên thấu mi tâm mọi người, sau khi chết chết bảy tám người tự mình ngã gục thảm thiết. Dưới sự điên cuồng của đệ tử Huyết Yêu Tông, hơn 10 vạn tu sĩ đối phương lại bị ngăn cản ở ngoài năm ngọn núi, không ngờ không thể bước chân vào nửa bước. Huyết Yêu Tông chết chóc dũng động hơn 10 vạn tu sĩ này, trong va chạm ngắn ngủi đó. Huyết Yêu Tông tử vong hơn 10.000 người. Nhưng thế lực bốn phương lại bỏ ra giá cao, chết hơn 20.000 người. Mạnh Hạo không có ra tay, hắn đứng ở ngoài Thiếu Tông cốc, yên lặng nhìn bốn phía chiến trường, quanh hắn có đệ tử Huyết Yêu Tông vây quanh. Ở trong mắt đệ tử Huyết Yêu Tông, Thiếu Tông của họ đã vì bọn họ bỏ ra nhiều lắm, hiện tại là thời điểm bọn họ ra sức cho Thiếu Tông. Trên bầu trời, phân thân Lê Tiên toát ra hào quang kinh người, sau lưng nàng hư ảnh Bỉ Ngạn Hoa gần như ngưng thật, dựa vào lực lượng của một mình nàng, nhưng lại kềm chế phân thân duy nhất của Huyết Yêu lão tổ. Hai người ở giữa không trung va chạm nổ âm âm. Về phần lão tổ tóc đỏ Kim Hàn Tông và đệ tam tổ Lý Gia, hai người đi quanh bốn phía, quấy nhiễu, cũng có bố trí trận pháp, dường như làm cho Huyết Yêu lão tổ không thể thoát vây. Một chỗ giữa không trung khác, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo đang chiến một trận với khôi lỗi ngụy tiên. Nguyên thần lão tổ áo xanh trở thành chủ đạo của khôi lỗi này. Dưới sát cơ của lão, khôi lỗi ngụy tiên càng lúc càng cường hãn, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo kế tiếp bại lui. Giữa vấn đạo đỉnh phong và ngụy tiên, chênh lệch quá xa. Cũng may bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo có tuế nguyệt mộc kiếm. Vả lại trong bản tôn thứ hai chính là tiên hồn, cho nên còn có thể miễn cưỡng chằng co. Thế cục, bất kể bất kỳ kẻ nào đều có thể nhìn thấu, Huyết Yêu Tông tắc phải thua. Chết! Tiếng gào thét vang trời, cả vùng đất, hơn 10 vạn người kia lần nữa phát động công kích. Trong rết chóc lần này, khôi lỗi có khí tức vấn đạo của Kim Hàn Tông, cặp mắt nhoáng lên một cái, cũng theo trong đám người, thận trọng từng chút một đi tới trước. Đối với Mạnh Hạo, mấy người Kim Hàn Tông hợp thành khôi lỗi này đã hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ, bọn họ tận mắt thấy bốn vị vấn đạo sơ kỳ của Nhất Kiếm Tông. Thấy lão già Lý Gia bị thương nặng, lại nhìn thấy lão tổ áo xanh cũng đều không địch nổi. Nếu không phải đây là chiến tranh, bọn họ không thể thối lui ra, thì sớm đã lựa chọn rời đi. Gần như trong nháy mắt khôi lỗi Kim Hàn Tông này đi tới trước, Mạnh Hạo ở trong Thiếu Tông cốc, trong mắt chợt lóe sáng một cái, quay nhìn về phía khôi lỗi Kim Hàn Tông, ngay khoảnh khắc hắn nhìn lại, khôi lỗi Kim Hàn Tông lập tức dừng bước chân. Hôm nay, ta sẽ chết rất nhiều người, mùi không thích máu tanh, hãy nhắm mắt lại. Mạnh Hạo cúi đầu, nhỏ giọng nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh ngắm nhìn Mạnh Hạo. Thần sắc nhu hòa, nhưng lại thật nhắm nghiền hai mắt. Mạnh Hạo ôm lấy Hứa Thanh, phất tay áo, chiến xa xuất hiện, hắn bước vào chiến xa, lập tức chiến xa tỏa hào quang vạn trượng, lại huyễn hóa ra vô số hung thú kéo chiến xa, gầm thét bay lên. Mạnh Hạo đứng trên chiến xa, Hứa Thanh đứng bên cạnh hắn. Giờ khắc này, Mạnh Hạo lần nữa trở thành tiêu điểm trên chiến trường. Hắn không thể không trở thành tiêu điểm, từng lời nói từng hành động của hắn, trong mắt tất cả mọi người sớm đã ảnh hưởng khắp chiến trường. chiến xa tức khắc chạy ra, sát nhập vào trận chiến. Trong chớp mắt, liền đụng ra một con đường máu, nơi nó đi qua tạo thành một vết máu thịt kéo dài. Tiếng hét thảm thê lương không ngừng địa truyền ra, phàm là bị chiến xa của Mạnh Hạo đụng phải, toàn bộ tử vong, máu tươi bắn tung tóe, chiến xa cũng đổi thành màu máu. Trên mặt, trên tóc, quần áo Mạnh Hạo đầy vết máu, nhưng hắn không thèm để ý, trong hai mắt của hắn đầy ý lạnh lẽo, tay phải nâng lên vung lên, lập tức núi thứ 9 ầm ầm chụp xuống, cũng có lốc xoáy của huyết yêu đại pháp tầng thứ 4 bất chợt xuất hiện. Hắn đã không còn là thư sinh năm đó, hắn cũng không phải là Mạnh Hạo đã từng ở Nam Vực. Từ khoảnh khắc bước chân vào huyết yêu tông, đáy lòng của hắn liền tồn tại sát ý vô tận. Sát ý này, là tâm ma của hắn. Với tâm ma nhập ma, trong ma chết chóc. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời giống một tiếng, chiến xa lần nữa ầm ầm chạy ra, lần này, chạy thẳng tới chỗ Khôi Lỗi Kim Hàng Tông. Khôi Lỗi lại biến sắc, thân thể cấp tốc lui về sau, bấm quyết một mảng ánh đao bóng kiếm tức thì xuất hiện, gào thét chém về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hoàn toàn không né tránh, chiến xa ầm ầm va chạm, tất cả ánh đao bóng kiếm toàn bộ vỡ tan, chiến xa của hắn bẻ gãy nghiền nát, đâm thẳng vào trên thân Khôi Lỗi. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thân thể Khôi Lỗi rắc rắc xuất hiện vết nứt. Lần nữa lui về sau, trong tiếng hô quanh quẩn, nó nâng tay chụp hư không một trảo, lập tức biến ảo thành một thanh kiếm lớn màu vàng, chém một kiếm về hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm lại tung ra một quyền. Ngay khoảnh khắc quả đấm của hắn đụng vào thanh kiếm màu vàng, thanh kiếm chấn động mạnh, trong tiếng rắc rắc nổ tung vỡ vụn. Khôi Lỗi Kim Hàng Tông mất đi thanh kiếm, thần sắc lộ ra tuyệt vọng, không thể né tránh liền bị chiến xa của Mạnh Hạo đụng mạnh trên người. Trong tiếng nổ âm ầm, Khôi Lỗi Kim Hàng Tông lập tức sụp đổ vỡ ra, hóa thành bốn lão già trảm linh, từng người phun ra máu tươi, sắc mặt hoảng sợ, đang định lui về sau, nhưng đợi bọn họ là lốc xoáy của huyết yêu đại pháp tầng thứ 4. Lốc xoáy màu vàng ầm ầm chuyển động, bốn người không người nào có thể chạy thoát, toàn bộ bị lốc xoáy bao phủ, chỉ một lần chuyển động, bốn người hét thảm thê lương, thân thể khoảnh khắc khô héo, tu vi tức thì bị hút ra. Ngay cả vấn đạo sơ kỳ chân chính đều không thể trốn thoát lốc xoáy, bốn người này sao có thể không chết? Thân thể bốn người vỡ nát, tu vi mất đi. Nguyên thần vừa bay ra, tam vĩ phiên của Mạnh Hạo xuất hiện, quét ngang một cái hấp thu vào bên trong. Chỉ là thắng lợi này, không thể ảnh hưởng cả chiến cuộc. Gần như đồng thời với lúc Mạnh Hạo chém chết Khôi Lỗi Kim Hàng Tông, giữa không trung nổ ầm ầm ngập trời, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cấp tốc lui về sau. Mà Khôi Lỗi Ngụy Tiên kia dưới khống chế của lão tổ áo xanh, thì lại tản ra khí thế ngập trời, tiên khí khuếch tán, hư vô bốn phía rách toạc, quy tắc pháp tắc dường như thần phục nó, chỗ nó đứng dường như chính là vương thổ thuộc về nó. Huyết yêu tông. Hôm nay nhất định bị hủy diệt. Tiểu tử Mạnh Hạo. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên trong Khôi Lỗi Ngụy Tiên truyền ra thanh âm của lão tổ áo xanh mang theo sát cơ lạnh lẽo, bất chợt thân thể khổng lồ nhoáng một cái, nhưng lại không đuổi theo vết bản tôn thứ hai, mà nhằm về hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng tràn ngập sát cơ, nhưng hắn biết còn chênh lệch, chiến xa, ông, một tiếng, lập tức lui về sau, nhưng đồng thời hắn lui về phía sau, Khôi Lỗi Ngụy Tiên kia lại tăng nhanh tốc độ, càng lúc càng gần. Dường như bất kể Mạnh Hạo thối lui đến địa phương nào, Khôi Lỗi Ngụy Tiên đều sẽ đuổi giết đến cùng. Bản tôn thứ hai nhoáng một cái. Tức khắc tới nơi, Mạnh Hạo không thể lui được nữa, dứt khoát cười gằn một tiếng, lộ ra ý quyết liệt, không lui tiếp, mà nhấc tay lên, lốc xoáy của huyết yêu đại pháp tầng thứ 4 tức thì xuất hiện, núi thứ 9 xuất hiện, hai châu đen trắng xuất hiện, thần thông huyết tiên xuất hiện, còn có biển ngạn hoa phía sau Mạnh Hạo, cũng đều nở rộ dữ tợn. Khi quyết chữ khô xuất hiện, ngay cả huyết thân quý gia trên chiến trường xa xa, cũng đều quay nhìn. Cuối cùng, là quyền phải của Mạnh Hạo. Cộng thêm bản tôn thứ hai với tu vi vấn đạo đỉnh phong, thi triển ra nhất dương thiên. Kết hợp với tuế nguyệt mộc kiếm. Dòng sông thời gian 70.000 năm, hết thảy, trong một chớp mắt này, dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một kích mạnh nhất của Mạnh Hạo, giờ này có thể đánh ra. Chiến Ngụy Tiên. Chiến trường chấn động. Trong tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất, một trận chiến này khiến cho vô số người chú ý, trong hư vô vỡ vụn, Khôi Lỗi Ngụy Tiên kia chợt ngừng lại giữa không trung, nhưng lại bị bức lui về phía sau ba bước. Nhưng Mạnh Hạo nơi này, bản tôn thứ hai phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể ầm ầm cuốn ngược, phần Mạnh Hạo cũng phun ra máu tươi, may mà có chiến xa, thân thể hắn không đến mức sụp đổ. Nhưng chúng một kích này, chiến xa lộn nhào, khí tức tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể hắn tiêu tán, làm cho chiến xa biến mất. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo ôm Hứa Thanh không ngừng lui về phía sau, lúc ngẩng đầu, chỉ thấy Khôi Lỗi Ngụy Tiên ngửa mặt lên trời cười to, cất bước mang theo sát cơ, ầm ầm phủ xuống. Chết cho ta! Khôi Lỗi Ngụy Tiên gầm nhẹ, nâng tay lên, lập tức trên tay của nó, bất ngờ xuất hiện một màn hào quang bảy màu, tiên khí lượn lờ, hóa thành một đóa hoa sen, lay động, uy áp ngập trời, dầm dầm đánh tới. Đúng lúc này, trên bầu trời, phân thân duy nhất của Huyết Yêu lão tổ đang giao chiến với Lê Tiên. Khẽ thở dài một tiếng, thân thể trong một chớp mắt, tiêu tán. Ngay sau đó, bên trong động phủ Huyết Yêu Sơn, Huyết Yêu lão tổ mặc áo giáp khoanh chân ngồi trong huyết đàm, bỗng nhiên mở mắt, lộ ra một màn ánh sáng đỏ màu máu, o o. Chương 1100, bản tôn Huyết Yêu một trận chiến này, nên kết thúc rồi. Thanh âm thương tan từ trong Huyết Yêu Sơn truyền ra, quanh quẩn khắp nơi, trên chiến trường mặt đất, trừ đệ tử Huyết Yêu Tông những người khác đều bất chợt dừng lại không nhúc nhích. Bao gồm Khôi Lỗi Ngụy Tiên do lão tổ áo xanh khống chế, cũng giống vậy vừa tới gần Mạnh Hạo liền bị ngưng lại giữa không trung. Còn có lão tổ tóc đỏ Kim Hàn Tông, đệ tam tổ Lý Gia, thậm chí bao gồm phân thân Lê Tiên, cũng đều trong một chớp mắt này. Thân thể bị dừng lại, nhưng tâm thần của bọn họ còn có thể suy tư, còn có thể hoảng sợ. Có thể dồn ép lão phu đến bước này. Là ta đã xem thường tu sĩ Nam Vực. Thanh âm thương tan quanh quẩn, mang theo ý mỏi mệt, thế nhưng trong mệt mỏi này cũng có một cổ ngạo nghễ điên ruồng. Lê Tiên, trước ngươi hỏi, từ đâu mà ta tự tin? Hôm nay, lão phu sẽ cho các ngươi biết, nơi phát ra tự tin của ta. Các ngươi đều nghĩ, bên trong động phủ Huyết Yêu Sơn, là bản tôn của ta ư. Thanh âm thương tan tràn ngập thiên địa, Huyết Yêu lão tổ khoanh chân tĩnh tọa trong động phủ Huyết Yêu Sơn kia, chậm rãi đứng lên, đi ra huyết đàm, đi ra động phủ. Ngay khoảnh khắc Huyết Yêu lão tổ đứng trên ngọn núi, phía sau lão tổ bất ngờ bay ra biển máu. Đó đích xác là biển máu, nước biển ngập trời, chớp mắt một cái chạy thẳng tới bầu trời, tức thì che phủ bầu trời, làm cho bầu trời nơi này trở thành bầu trời máu. Màn trời bị che phủ làm cho thế giới này dường như trở thành thế giới màu máu. Trên Huyết Yêu Sơn, Huyết Yêu lão tổ mặc áo giáp, cặp mắt thương tan nhìn xuống mặt đất. Lão tổ tóc đỏ Kim Hàn Tông thân thể run rẩy, có cảm giác bất ổn mãnh liệt. Đệ tam tổ Lý Gia cũng hoảng sợ, nội tâm dâng lên nguy cơ trước nay chưa từng có. Phân thân Lê Tiên sắc mặt chợt ngưng trọng, nàng phát hiện, đối với Huyết Yêu lão tổ này, dường như nàng cũng không biết rõ hoàn toàn. Khôi Lỗi Ngụy Tiên do lão tổ áo xanh khống chế, thời khắc này cũng run rẩy, bị uy áp vô hình trong trời đất này bao phủ, dường như sống chết chỉ một ý niệm của đối phương. Không có khả năng, lão làm sao lại mạnh như vậy? Trên mặt đất, hơn 10 vạn tu sĩ của bốn phương thế lực, toàn bộ đều hoảng sợ run rẩy. Nam vực đại địa, lưu truyền truyền thuyết về lão phu, nói lão phu là yêu do một giọt máu tươi biến thành, cho nên tự xưng Huyết Yêu lão tổ. Truyền thuyết này là thật. Trên Huyết Yêu Sơn, Huyết Yêu lão tổ nhàn nhạt lên tiếng. Lão đứng ở nơi đó, nhưng trên người lão không cảm nhận được mảy may dao động của tu vi tồn tại, giống y như một phàm nhân. Nhưng cũng là giả. Ngay khoảnh khắc lão tổ nói ra câu này, lập tức mặt đất nổ, ầm ầm, rắc rắc xuất hiện những khe nứt, dường như có con quái vật lớn, đang thức tỉnh từ dưới mặt đất muốn chui lên. Nói là thật, bởi vì lão phu đích thật là giọt máu tươi biến thành. Nói là giả, bởi vì cho dù thân thể này do giọt máu tươi biến thành, cũng không phải là bản tôn của ta. Mặt đất nổ ầm ầm, những khe nứt càng ngày càng nhiều, nhưng toàn bộ tu sĩ đang đứng trên mặt đất. Cho dù là mặt đất dưới chân sụp xuống, thân thể họ vẫn lơ lửng như cũ. Về phần đệ tử Huyết Yêu Tông, thời khắc này sớm đã lui về sau, toàn bộ về lại dưới năm ngọn núi. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, cũng lập tức mang Hứa Thanh trở về. Hứa Thanh mở mắt ra, kinh ngạc hoảng sợ nhìn một màn dọa người trước mắt. Ta tự tin, nguyên nhân vì bản tôn của ta, sinh mệnh của ta không nhiều lắm, vốn không muốn động tới bản tôn. Thế nhưng một trận chiến này, các ngươi có tư cách nhìn thấy. Huyết Yêu lão tổ nói tới đây, mặt đất nổ, ầm, một tiếng. Trong tiếng nổ long trời lở đất, bất ngờ từ dưới mặt đất thò lên một bàn tay khổng lồ. Chỉ là một cánh tay, đã lớn tới nghìn trượng, nhìn như một đỉnh núi. Mặt đất sụp xuống phạm vi lớn, cùng lúc đó, một cái đầu to lớn, Trong tiếng nổ ầm ầm ló lên, da đầu lâu kia đều là màu máu, đỉnh đầu có một cái sừng, tiếp theo một thân mình mặc áo giáp rách nát cổ xưa hoàn toàn lộ ra trong thiên địa. Thân thể cao gần vạn trượng, toàn thân đỏ thẫm, thậm chí còn có vô số phù văn phức tạp lóng lánh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân ảnh ấy giống nhau như đúc với yêu thân trước đây, khi Mạnh Hạo khống chế huyết yêu đại trận hình thành, nhưng thương tan hơn, chân thật hơn. Lão tổ tóc đỏ Kim Hàn Tông trong ốc, ông một tiếng. Mặt biến sắc, hô hấp dồn dập, lão tổ Lý Gia bên cạnh lão hít hơi lạnh, mở to mắt không thể tin. Phân thân Lê Tiên, thân thể dung dẫy, hư ảnh Bỉ Ngạn Hoa phía sau giường như đang vùng vẫy, khôi lỗi Ngụy Tiên do lão tổ áo xanh khống chế, càng dung dẫy dữ dội. Ngay khoảnh khắc thân ảnh khổng lồ này xuất hiện, trên huyết yêu sơn, huyết yêu lão tổ cất bước đi ra, đạp hư vô, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu thân ảnh khổng lồ này. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, cả người lão tổ cùng dung hợp với yêu thân. Cùng lúc đó, cặp mắt trên đầu yêu thân, bỗng nhiên mở ra. Đây là bản tôn của lão phu. Năm đó lão phu bị thương nặng. Ở chỗ này tu dưỡng, ngưng tụ hồn huyết hóa phân thân, sáng lập huyết yêu tông. Thanh âm của lão tổ ầm ầm vang vọng thiên địa, bầu trời huyết quang lóng lánh, mặt đất tràn ngập khe nước, hơn 10 vạn tu sĩ dung dãy hoảng sợ, tất cả cường giả toàn bộ chấn động mãnh liệt. Mạnh Hạo cũng dúng động. Đáng tiếc, ta có thể phát huy ra chỉ có lực lượng không nhiều lắm so với thời điểm đỉnh phong, lay chuyển chân tiên thì khó, bất quá tiêu diệt Ngụy Tiên, vậy là đủ rồi. Huyết yêu lão tổ nhàn nhạt nói, yêu thân nâng lên cánh tay to lớn, chụp một trảo về hướng phân thân Lê Tiên trên bầu trời. Ầm một tiếng, phân thân Lê Tiên phát ra tiếng gào thét thê lương, Bỉ Ngạn Hoa phía sau điên cuồng vùng vẫy, dường như muốn đối kháng, nhưng hoàn toàn không thể kiên trì mảy may, cả người sụp đổ, bao gồm Bỉ Ngạn Hoa phía sau cũng trong sụp đổ, bắt đầu tiêu tan. Huyết yêu lão tổ. Ta không tin lão có thể duy trì yêu thân này lâu dài, đợi lão sắp chết, yêu thân này, ta lấy chắc rồi. Trước khi phân thân Lê Tiên tiêu tán, thanh âm âm lãnh vô tình vang vọng tám phương. Quả nhiên ngươi đến là vì yêu thân của ta. Huyết yêu lão tổ nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt yêu thân lại rơi vào trên người lão già tóc đỏ Kim Hàn Tông. Điểm ngón tay một cái. Lão già này run rẩy, nhưng không có cách nào tránh thoát, bị một lóng tay của yêu thân điểm vào thân thể, giống như bị ngọn núi lớn đánh trúng, lập tức thân thể ầm một tiếng vỡ nát, nguyên thần ở giữa không trung đầy khủng khiếp và tuyệt vọng, nhưng không thể bỏ chạy, mắt thấy sắp tiêu tán. Để lại ngươi một mạng. Bỗng huyết yêu thông thả lên tiếng, bầu trời màu máu lập tức rơi xuống một mảnh huyết quang, bao phủ lão tổ tóc đỏ, trong phút chốc lại tạo cho lão một khối huyết thân. Chỉ là lần nữa có thân thể, trên mặt lão lại lộ ra vẻ mờ mịt, dường như ký ức bị hủy diệt. Từ nay về sau, ngươi là hộ pháp của huyết yêu tông. Huyết yêu lão tổ nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía đệ tam tổ Lý Gia, lần nữa điểm một lóng tay. Đệ tam tổ Lý Gia run rẩy, thân thể ầm ầm vỡ nát. Máu thịt tiêu tán, nguyên thần bay ra, bị ngưng tụ huyết thân, hủy diệt ký ức, trở thành hộ pháp của huyết yêu tông. Thân thể huyết yêu lão tổ hình như có chút mệt mỏi, cặp mắt khẽ khép lại, dường như không còn bao nhiêu khí lực để mở ra lại, dường như khống chế thân thể đánh chết mấy người này, với lão tổ cũng là một loại tiêu hao lớn. Còn ngươi nữa, cũng trở thành hộ pháp của huyết yêu tông ta đi. Huyết yêu miễn cưỡng mở mắt. Nhìn về phía khôi lỗi do lão tổ áo xanh khống chế. Lão ta phải chết. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Huyết yêu cặp mắt chợt lóe lên một cái, không có nói chuyện, tay phải khẽ nhấc lên chụp lấy khôi lỗi Ngụy Tiên, bóp mạnh, bóp nát không chỉ khôi lỗi, mà cả nguyên thần của lão tổ áo xanh bên trong. Trong tiếng hét thảm, nguyên thần của lão tổ áo xanh ầm ầm vỡ nát. Làm xong những chuyện này, yêu thân khổng lồ của huyết yêu nhắm nghiền hai mắt, thân thể dường như mất đi hết thảy lực lượng, lần nữa khoanh chân, lần nữa chìm vào mặt đất. Thân ảnh huyết yêu lão tổ trên đỉnh đầu yêu thân. Chậm rãi xuất hiện, cả người cũng có vẻ cực kỳ mệt mỏi, tử khí lượn lờ, đồng thời với lúc yêu thân khổng lồ bị mặt đất mai táng, lão tổ cất bước đi lên huyết yêu sơn, bước vào bên trong động phủ huyết yêu. Tức thì biển máu trên bầu trời hạ xuống, chạy thẳng vào động phủ, lần nữa hóa thành huyết đàm, huyết yêu lão tổ chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Ta vốn không muốn động tới chân thân, với lực lượng còn sót lại của ta giờ này, phải trả giá quá lớn. Nhưng vì ngươi, ta không thể bỏ qua cơ hội. Ta phải ngủ say, trong vòng 100 năm có lẽ sẽ thức tỉnh, cũng có lẽ sẽ không thức tỉnh. Huyết yêu tông. Giao cho ngươi. Cẩn thận Lê Tiên, nó vừa là Bỉ Ngạn Hoa, vừa không phải Bỉ Ngạn Hoa. trận chiến địa vực đã không xa. Bên tai Mạnh Hạo vang vọng thanh âm mệt mỏi của Huyết Yêu lão tổ, chỉ có Mạnh Hạo mới nghe được. Các khe nứt trên mặt đất từ từ khép lại, cấm chế ở bốn phía cũng trong một chớp mắt này biến mất. Thân thể hơn 10 vạn tu sĩ tám phương vừa khôi phục hành động, đồng thời, từng người run rẩy, ánh mắt đầy khủng khiếp nhìn về phía Huyết Yêu Sơn. Rồi cũng không biết người nào bắt đầu trước, theo nhau bỏ chạy, thoáng cái hơn 10 vạn người này chạy tứ tán. Ngay lúc bọn họ phía sau tiếp trước bỏ chạy, 70.000 đệ tử Huyết Yêu Tông, mỗi người đều sát cơ mãnh liệt, một trận chiến này, Huyết Yêu Tông suýt nửa diệt môn, thù này nếu không báo, trong lòng bọn họ không yên được. Thiếu Tông! Thiếu Tông! Tất cả đệ tử Huyết Yêu Tông đều nhìn về phía Mạnh Hạo, chờ đợi quyết định của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn đệ tử Huyết Yêu Tông đầy vẻ mệt mỏi bốn phía, trầm mặc một lát, chậm rãi lên tiếng, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Nghỉ dưỡng sức một tháng sau, ta sẽ mang các ngươi đi nhất thống Nam Vực. Sát cơ mãnh liệt, cùng với khát vọng bốn chữ nhất thống Nam Vực này. Hóa thành tâm tình kích động và điên cuồng, bao phủ lên Huyết Yêu Tông đổ nát. Cùng lúc đó, bên ngoài Huyết Yêu Tông, trên bầu trời, có một lão nhân khoanh chân ngồi ở đó, dưới thân lão có một lò luyện đan, lão nhân ngắm nhìn Huyết Yêu Tông với ánh mắt phức tạp. Lão nhân là đan quỷ, cũng là Tử Đông chân nhân của Tử Vận Tông. Huyết Yêu lão tổ. Vì để cho hắn chạm ma vấn đạo, lão đã bỏ ra nhiều lắm, hắn là đồ nhi của ta, ân tình này, không cần hắn trả, ta sẽ báo đáp cho lão. Đan quỷ nhìn thoáng qua Huyết Yêu Tông nói nhỏ, rồi xoay người, thân hình biến mất,